Vô thượng thần đế 146 chương 1442 vô cực ngạo thiên kinh dị vô cực ngạo thiên. Hồi lâu không thấy Nhậm Cương Cương nhìn xem vô cực ngạo thiên. Cười nhạt nói. Từ lần trước từ biệt. Ta còn tưởng rằng. Vu Thừa Phong sẽ đem ngươi chơi chết. Lúc ấy muốn ra tay cứu ngươi. Chỉ là ngại vì thiếu chủ. Chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi không dám nhận. Không dám nhận vô cực ngạo thiên giờ phút này thật muốn quỳ xuống tới. Hắn ước gì hiện tại cách nào đại lão để hắn lui ra. Tại nơi này thật là chịu tội a vô cực ngạo thiên. May mà ngươi năm đó không có thật hạ tử thủ giết thiếu chủ nhà ta. Nếu không, ngươi còn chưa thành công. Chính là một cỗ thi thể nữa nha. Cầu Xích Viêm ngược lại là lộ ra nhảy thoát một ít. Cười nói là vô cực ngạo thiên không điểm đứt đầu. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người cũng không nhiều lời. Ngược lại, Nhậm Cương Cương nhìn xem tại chỗ tám vị ngục vương. Mở miệng nói. Lần này triệu tập các vị mà đến. Là vì tiếp xuống hành động tôn chủ. Cùng với Bích Tiên Sinh cùng Bích Tiểu Thư ba người. Có chuyện rất trọng yếu đi làm. Chúng ta hai người. Chẳng phải cũng muốn rời đi tiên giới. Cho nên chuyện kế tiếp. Chỉ có thể nhờ cậy các vị không dám nhận kiếm phong tiên giờ phút này chắp tay cười nói. Hai vị hộ pháp một mực nói là được lần này. Tam đại tông môn thí luyện kết thúc. Tiên giới bên trong. Tam thập tam thiên kiếm môn kiếm vực. Chỉ sợ là sẽ xuất hiện biến động. Cho nên đến thời điểm. Các ngươi hết thảy mệnh lệnh. Nghe theo Lục Thanh Phong. Tại Lục Thanh Phong phía trên. Còn có một cái mệnh lệnh Nhậm Cương Cương lời này rơi xuống. Nhìn xem chúng nhân nói. Bảo hộ thiếu chủ nhà ta chu toàn. Các ngươi sống. Hắn muốn sống. Các ngươi chết. Hắn cũng muốn sống lời này vừa nói ra. Đám người xem như minh bạch. Lục tiên sinh hết thảy làm phiền Nhậm Cương Cương chắp tay nói. Nhị vị hộ pháp nói quá lời. Hẳn là mấy vị đại lão nội tâm nghi hoặc. Thế nhưng là rõ ràng biết, hai vị hộ pháp nói tới, chính là bọn hắn tôn chủ nói tới, làm theo là được. Hai người nhẹ gật đầu, không nói nữa, tựa hồ lần này đến, chính là vì truyền đạt một câu nói như vậy mà thôi. Lời nói rơi xuống, hai người bước chân đồng thời bước ra, bàn tay vung lên, toàn bộ thân thể, biến mất ở trong đại điện, triệt để không một tiếng động. Lục Thanh Phong giờ phút này ngồi tại vị trí trước, lông mày nhíu lên. Hắn là nhất cái thông minh người. Năm đó, sư tôn Diệt Thiên Viêm yêu thích nhất kiếm của hắn, nhất che chở tiểu sư muội, nhưng là thương yêu nhất chính mình vị tiểu sư đệ kia. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ, tại Tam thập tam thiên kiếm môn thời điểm, một vị phong chủ chi tử đưa tiểu sư đệ vào chỗ chết. Sư tôn coi là tiểu sư để chết rồi. Không chỉ giết người phong chủ kia chi tử. Càng là ngay tiếp theo phong chủ đều làm thịt chuyện này. Có thể nói oanh động tiên giới coi như con đẻ. Bốn chữ này. Nhất là thỏa đáng. Mà bây giờ tiểu sư để không chết đổi một cái thân thể lần nữa trở về. Thế nhưng là sau lưng của hắn không có sư tôn. Diệt Thiên Viêm đã chết. Hắn tự hỏi chịu tội. Tiểu sư đệ bởi vì sư tôn chết. Thẳng hướng tam thập tam thiên kiếm môn. Thân phụ trọng thương. Cuối cùng càng là hành động theo cảm tính. Tranh đoạt chu tiên đồ. Cuối cùng tự bảo mà chết. Mà hắn, nội tâm tự thẹn, hắn còn sống cầu thả còn sống. Vì báo thù hắn lựa chọn cầu thả sống sót đến. Mà bây giờ, tiểu sư đệ không có sư tôn thế nhưng là xuất hiện nhất cái cường đại phụ thân. Thế nhưng là để hắn không hiểu là Mục Thanh Vũ thân là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông Chủ. Biết mình nhi tử là kiếp trước chuyển thế về sau tiên vương Mục Vân chiếm cứ thân thể. Còn như thế quan tâm đứa con trai này. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tiểu sư đệ kiếp trước. Chính là Mục Thanh Vũ nhi tử như thế nói đến. Mục Thanh Vũ làm sao lại trơ mắt nhìn con mình bỏ mình. Đổi nhất cái thân thể. Lần nữa từ đầu tới qua điểm này. Cũng là Lục Thanh Phong từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng của hắn có nhất cái điên cuồng tưởng niệm. Đây hết thảy đều là Mục Thanh Vũ cố ý để cho mình con ruột chết một lần, lần nữa tới qua. Ý nghĩ này rất hoang đường, mà lại không có bất cứ lý do nào. Thế nhưng là Lục Thanh Phong nhưng thủy chung chập chờn bất định, bày thoát không xong. Lục huynh, Lục huynh. Kiếm Phong Tiên giờ phút này cũng là để cho Lục Thanh Phong mấy lần. Đang suy nghĩ gì đấy nhìn xem Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên cười nói. Không, không có gì. Lục Thanh Phong nhìn xem Kiếm Phong Tiên. Nói. Phong Tiên. Ngươi vì cái gì gia nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, vì cái gì nguyện ý vì tiểu sư để báo thù? Kiếm Phong Tiên thất thần một lát. Cười nói. Ta không biết. Có lẽ là nhân cách mị lực của hắn đi. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy hắn cười. Cảm giác rất thẳng thắn. Cùng hắn làm bằng hữu. Rất thư sướng. Dạng này nhất cái bằng hữu. Hắn gặp được nguy hiểm. Ta không ở bên người. Cho nên. Ta rất hổ thẹn nhân cách mị lực. Lục Thanh Phong cười cười. Đây cũng là Kiếm Phong Tiên lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thanh Phong cười. Tựa hồ chỉ có nói về Mục Vân. Hắn mới có thể cười. Ta người tiểu sư đệ này. Năm đó thế nhưng là ngang bướng không chịu nổi. Bị sư tôn không ít đánh bằng roi. Không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương phong lưu phóng khoáng. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Lục Thanh Phong nói. Tựa hồ là hồi ức đến cái gì. Ngươi đây Kiếm Phong Tiên mở miệng nói. Ngươi lại là vì cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy áy náy. Lục Thanh Phong mở miệng nói. Hắn vì sư tôn. Đạo tiêu bỏ mình. Hiện tại đổi một bộ thân thể. Ngậm bao nhiêu đắng. Bị bao nhiêu khó vạn năm thời gian. Linh hồn của hắn phiêu bạc tại dị độ không gian bên trong. Loại kia cô độc. Vốn nên là ta đến tiếp nhận. Tại cần nhất ta thời điểm. Ta chưa từng xuất hiện. Hết thầy. Bị hắn gánh chịu. Đời này. Ta tuyệt sẽ không để hắn tiếp nhận bất luận cái gì cực khổ. Lần này. Ta vì hắn cóng lên đến tốt. Chúng ta cùng một chỗ nhất cách với tư cách chi kỷ bằng hữu. Nhất cách với tư cách tôn kính đại sư huynh. Hai người giờ phút này. Nắm tay nhìn nhau cười một tiếng. Còn có ta Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cười hắc hắc. Nói ta cùng Mục. Thiếu tôn chủ cấp bậc vốn là địch nhân đâu. Hiện tại thành bằng hữu. Lần này tính đến ta ở Vô Cực Ngạo Thiên. Nói một chút. Ta vị tiểu sư đệ này. Những năm gần đây sở tác sở vi tốt tốt tốt đại điện bên trong. Vô Cực Ngạo Thiên cùng Lục Thanh Phong. Kiếm Phong Tiên hai người chậm rãi mà nói. Đương nhiên. Năm đó nghĩ như thế nào bức thiết giết Mục Vân. Toàn bộ xem nhẹ. Biến thành năm đó ta như thế nào coi trọng hắn. Lưu ý hắn. Tôn kính hắn một loại lời nói. Vô Cực Ngạo Thiên cũng không dám như nói thật. Không phải vậy hắn sợ hai vị này tại tiên giới dậm chân một cái. Toàn bộ tiên giới đều có thể biến thiên tồn tại. Trực tiếp đánh chết hắn. Vô Cực Ngạo Thiên không khỏi nghĩ lên Mục Vân. Nếu không phải Mục Vân, hắn khả năng hiện tại còn là nhất diệp kiếm phái từ trường nhất cái tạp dịch lấy hoàng công. Nhất cái quyết định. Cải biến hắn cả đời mà giờ khắc này. Lục Thanh Phong dù nghe những này chuyện lý thú. Thế nhưng là trong đầu nghĩ lại là Mục Thanh Vũ đám người đến cùng đi làm cái gì? Mục Thanh Vũ, Bích Trung Thiên, Bích Thanh Ngọc cùng với Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương năm người. Như là đã biết Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sắp phát sinh dị biến, vậy liền nên lưu tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông mới đúng. Nhưng là bây giờ, đầu tiên là Mục Thanh Vũ rời đi. Sau đó Bích Thanh Ngọc cùng Bích Trung Thiên cũng rời đi. Hiện tại Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương cũng là rời đi nơi đây. Nếu không phải so Mục Vân càng thêm quan trọng sự tình, bọn hắn hẳn là sẽ lưu ở nơi đây. Có thể đến cùng sẽ là chuyện gì? Giờ này khắc này, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm thân ảnh xuất hiện tại một tòa không gian vòng xoáy trước đó. Nhìn xem đầy đất sơn mạch tốt đẹp non sông, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có nói nhiều. Nhậm Cương Cương, ngươi hiểu thê cứ như vậy đặt ở chỗ đó rồi. Cửu Xích Viêm cười nói. Ha ha. Lúc này ngươi còn có thời gian trêu vẹo ta. Nhậm Cương Cương cười khổ nói, lần này liên tộc trưởng đều tự mình trở về, Bích Thúc cùng Bích Thanh Ngọc tiểu thư đều bị triệu hồi, hiện tại liền ngươi ta cũng không ở chỗ này mà nhìn xem thiếu tộc trưởng. Có thể thấy được lần này tộc trưởng gặp phải áp lực lớn bao nhiêu. Đúng vậy, A Cầu Xích Viêm cũng là khổ sở nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tộc trưởng làm sao lại tại lúc này đem chúng ta đều triệu hồi. Bất quá cũng hẳn là không sao, thiếu tộc trưởng có lẽ sắp đến tiên vương cảnh giới, có Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên bọn hắn tại, hẳn là không sao. Ngược lại là tộc bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để tộc trưởng đều cẩn thận như vậy? Nhậm Cương Cương chân thành nói, nói thật, dù là năm đó ta mục tộc gặp tai họa ngập đầu, ta cũng không thấy tộc trưởng khẩn trương như vậy trở về. Liền biết Cầu Xích Viêm gật đầu nói, hai thân ảnh bàn tay vung lên, thân ảnh tiêu tán tại vòng xoáy bên trong. Sau đó kia vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, toàn bộ tiên giới sao lại không phải mà những này cùng hiện tại Mục Vân đều không có quan hệ gì. Chí ít chính Mục Vân cho rằng không có quan hệ gì với hắn. Giờ này khắc này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã tại Phật Điện bên trong bốn phía du đãng. Tam Đại Tông Môn hơn trăm tên đỉnh tiêm đệ tử cũng là cẩn thận điều tra mỗi một cách địa phương. Thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người là không thu hoạch được gì. Tựa hồ cái này Phật Điện bên trong căn bản không có gì. Nhưng là liền xem Mục Vân chuẩn bị từ bỏ điều tra thời điểm, Thiên La Kim Giáp lại truyền tới dị động. Thiên La Kim Giáp từ khi đạt được huyết hạch, Mục Vân liền không biết gia hỏa này đem huyết hạch phóng tới đi đâu. Thế nhưng là giờ phút này, Thiên La Kim Giáp tại hắn tìm kiếm không có kết quả về sau, truyền lại cho hắn một đạo tin tức. Theo Thiên La Kim Giáp chỉ ấm, Mục Vân đến một tòa Phật Điện. Cái này một tòa Phật Điện rất phổ thông, cùng đông đảo Phật Điện không có gì khác biệt. Không chỉ là hắn từng điều tra, Tam Đại Tông Môn đệ tử cũng từng điều tra, không có gì. Mà giờ khắc này Thiên La Kim Giáp lại là chỉ dẫn lấy hắn tới chỗ này. Mục Vân vừa tới đạt đại điện, Thiên La Kim Giáp chính là thoát ly Mục Vân thân thể trực tiếp phi thăng giữa không trung, sau đó rơi xuống đại điện này một tòa pho tượng phía trên. Cái này một tòa đại điện bên trong pho tượng khoảng chừng mấy chục tòa, lớn có ba tòa tại chính giữa, mà tiểu nhân phân bố hai bên. Thiên La Kim Giáp chính là rơi xuống trong đó một tòa không chút nào thu hút pho tượng phía trên. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt khẽ giật mình. Kia Thiên La Kim Giáp rơi vào pho tượng bên trên, trong chớp nhoáng, pho tượng phát ra tạch tạch tạch thanh âm, thế mà là bắt đầu di động. Một cái thông đạo mở ra. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, nhẹ gật đầu, hai người cẩn thận tiến vào bên trong. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên lần nữa, pho tượng tại lúc này khép kín, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người xuất hiện ở một tòa khác đại điện, kính tượng đại điện, nhìn cùng phía trước đại điện đồng dạng. Thế nhưng là chỗ khác biệt là tại cách này một tòa đại điện trung ương lại là có một trái tim. Quả thật là một trái tim, kia tràn ngập tại toàn bộ Thiên La Chi Tâm bí cảnh bên trong trái tim nhảy động âm thanh, chính là từ cách này tim đập bên trong phát tán ra. Một trái tim, Mục Vân giờ phút này ùm ùm nuốt nước miếng một cái, đứng tại bên rìa đại điện, nhìn xem trung ương khiêu động trái tim. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1443 huyết tinh thùng thùng. Đông đông đông. Mà giờ khắc này, làm kia trái tim tựa hồ nhìn thấy Mục Vân nháy mắt, khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tim đập nhanh hơn trái tim mặt ngoài tản ra từng đạo khí thế mênh mông. Loại kia khí tức cho người cảm giác giống như là lặng lặng chờ bộ dáng đụng phải trở về người yêu. Mục Vân giờ phút này cũng không dám khinh thường, đi ra phía trước, Tam Linh Kiếm trước người. Thấy cảnh này, kia tim đập tần suất càng lúc càng nhanh, tựa hồ trở nên lo lắng. Mục Vân giờ phút này nào dám buông xuống trường kiếm, Cái này mơ hồ đại điện bên trong, một trái tim tại nơi này, thực sự là vượt dị. Hắn tay trái cùng Phật Đà Thánh Thủ kết hợp, trở nên vô cùng lợi hại. Hiện tại chẳng lẽ lại thành một cái Phật Đà trái tim? Lần này mình không phải thiếu trái tim, cũng không thể trực tiếp đem chính mình trái tim móc ra, đổi thành cái này một trái tim a. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân trong đầu ý nghĩ này mới xuất hiện, kia tim đập tần suất lập tức trở nên càng thêm cực tốc, tựa hồ đang mong đợi. Mục Vân một bước lui lại, chửi nhỏ một tiếng, dựa vào, ngươi chẳng lẽ thật muốn đổi trái tim của ta a? Mục Vân chửi, không ngừng lùi lại. Từ đầu đến cuối cùng cái này một trái tim vẫn duy trì một khoảng cách. Mục Vân bắt đầu nhìn về phía bốn phía đại điện. Thiên La Kim Giáp dẫn hắn tới nơi đây, không phải chỉ là vì cho hắn nhìn cái này một trái tim mới đúng. Bên trong tòa đại điện này hẳn là có cái khác diệu dụng. Mục Vân giờ phút này đối đã trở lại trên người mình Thiên La Kim Giáp mở miệng quát. Ngươi đến cùng muốn làm gì nơi này? Không có gì cổ quái a. Mục Vân im lặng. Thế nhưng là Thiên La Kim Giáp giờ phút này lại giống như là ngủ đồng dạng, căn bản không để ý tới Mục Vân. Lưu chuyển nửa ngày, Mục Vân cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Cuối cùng chỉ có thể mang theo Vương Tâm Nhã rời đi nơi đây. Kia một trái tim, hắn không dám đụng vào sờ. Một đạo Phật Đà Thánh Thủ đã là để hắn không thể tưởng tượng, lại đến một trái tim, hắn có thể không chịu nổi. Mà giờ khắc này, hai người cùng nhau rời khỏi đại điện. Chỉ là Phật tượng rời đi chỗ khác, Mục Vân rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh lại là ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn người nọ, Mục Vân lập tức nhất kinh. Quả nhiên là người kia một thân ảnh, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo một vòng cừu hận. Ngươi là ai? Ta tựa hồ không biết ngươi. Mục Vân chậm rãi nói. Ta ngươi không biết, thế nhưng là Viên Thế Minh ngươi phải biết a. Ngươi tới lạnh lùng nói. Viên Thế Minh là đệ đệ ta, hắn phải cùng ngươi nói a. Không nghĩ tới ngươi còn dám động thủ giết hắn. Mục Vân, ngươi rất tốt, ngươi rất gan lớn. Ngươi là Viên Lương. Mục Vân giờ phút này rốt cuộc biết gia hỏa này là đến gây chuyện. Cái này Viên Lương thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung lần này dẫn đầu Sở Hiên Viên Tâm Phúc. Mặc dù là bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng là phía sau có nhất cái Sở Hiên Viên. Mục Vân biết chính mình trêu ra đại phiền toái. Chỉ là đối với phiền phức, hắn cho tới bây giờ không sợ hãi. Lúc ấy giết Viên Thế Minh, hắn căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là tiện tay vì đó. Mà lại, hắn khi đó có Lạc Thiên Hành tại, cho nên căn bản không e ngại. Nhưng là bây giờ, Lạc Thiên Hành cùng 300 huyết vệ bị Ma Vương đánh cơ hồ sắp chết. Hắn hiện tại nhưng không có bất luận cái gì cậy vào. Coi như ngươi thông minh, Viên Lương lạnh lùng nói. Giết người thì đền mạng. Mục Vân, chính ngươi đồng thủ, còn là ta giúp ngươi giết người thì đền mạng. Nói như vậy, ngươi Viên Lương trên tay cũng nhiễm không ít tiên huyết. Ngươi có thể nghĩ đền mạng không phải vậy ta giúp ngươi giải quyết ngươi muốn chết. Nghe được Mục Vân lúc này còn có tâm tư đùa cợt hắn, Viên Lương trong lòng tức giận càng sâu. Bước chân vừa sải bước ra, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng dũng đáng ra. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Tam Linh Kiếm trực tiếp giết ra. Đối mặt Viên Lương, hắn không có lựa chọn lui lại, mà là chiến đấu. Lạc Vũ Thiên Kiếm quyết tăng thêm Tam Linh Kiếm, cùng với Thiên La Thần Chỉ, hắn huyết mạch đến nhị đạo chi lực, lại thêm Vương Tâm Nhã tiếng đàn đề cao, chưa chắc không thể nhất chiến. Trọng yếu nhất là, hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn nhất chiến. Ngươi còn mưu toan từ trong tay của ta đào thoát, không biết tự lượng sức mình. Viên Lương giờ phút này vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Chảm loan đao rơi xuống, chém ra một đao, một đạo nguyệt nha hình lưới đao, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Vũ Lạc Phân Phân Tam Linh Kiếm sóng vai tề khu, kiếm khí trực tiếp giết ra. Mục Vân cái này một kiếm, viễn siêu tứ phẩm đại la kim tiên uy lực. tiếng oanh minh nổ vang, lưới đao va chạm, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. Bát phẩm đại la đối đầu tứ phẩm đại la kim tiên, trong lúc này chênh lệch quá lớn, Mục Vân chật vật ngược lại vọt, tuyệt không dừng thân lại. Huyết mạch nhị đạo mở ra, tiên huyết sôi trào, Mục Vân thân thể bên trong huyết mạch trở nên càng thêm cuồng bạo, trong hai mắt xuất hiện một vòng nhàn nhạt huyết hồng sắc. Thấy cảnh này, Viên Lương chỉ cho là Mục Vân là thôi động bí pháp gì, không thèm để ý chút nào. Thiên kiếm phong khiếu lần nữa một kiếm vung ra. Mục Vân bàn tay nắm chặt trường kiếm, ba thanh trường kiếm đồng loạt giết ra. Muốn chết Viên Lương giờ phút này bàn tay vung lên, đao ra, ngưng tụ thành đôi đao hư ảnh, xoay tròn lấy, hướng phía Mục Vân chém tới. Phanh, lập tức một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân giờ phút này lần nữa rút lui, nhưng là một bên khác, Viên Lương cũng là thân ảnh rời khỏi mấy bước. Hai người giờ này khắc này cách xa nhau mấy chục mét, đứng tại một đống pho tượng trước đó. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng tơ máu, trường kiếm trong tay tản ra nhưng lớn đâu quang mang. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba câu tốt. Viên Lương cười nhạo nói, nhất cái tứ phẩm nho nhỏ kim tiên, vốn nên là phất tay liền diệt ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế khó chơi đắc như vậy, không thể tha cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Viên Lương trực tiếp bàn tay vung lên, loan đao trong tay thoát ly bàn tay, tốc độ thẳng hướng Mục Vân. Diệt địa tiên chỉ thấy cảnh này, Mục Vân chỉ có một chỉ điểm ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này trực tiếp bao khỏa toàn thân. Mở thiên hàng, địa băng, sơn xuất, hải khiếu, trong nháy mắt này tất cả lực lượng đấu đá ra. Oanh! Đại điện bên trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Từ từ, sau một hồi lâu, hai thân ảnh lẫn nhau đứng vững. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Một bên khác Viên Lương, giờ phút này khóe miệng cũng là tiết ra một tia tiên huyết. Vương Tâm Nhã giờ phút này hai tay đánh đàn, từng đạo tiếng đàn truyền vào đến Mục Vân trong tay, khiến cho hắn thể xác tinh thần dần dần khôi phục. Thân thể bên trong hỗn loạn tiên khí tại tiếng đàn tác dụng dưới dần dần bình tĩnh an ổn xuống. Lau đi khóe miệng tiên huyết, Viên Lương nhìn xem Mục Vân ánh mắt mang theo âm độc. Tốt, ngươi rất tốt, Viên Lương lạnh lùng nói. Tứ phẩm đại la kim tiên liền nắm giữ kinh khủng như vậy lực bộc phát, nếu để cho ngươi trưởng thành, ta cũng không phải ngươi đối thủ. Cho nên hôm nay ngươi càng muốn chết. Bàn tay vung lên, Viên Lương thân trước hội tụ ra một cánh cửa. Kia một cánh cửa, một bên trắng, một bên đen cho nhau xoay tròn, môn nội khí hơi thở dần dần phóng thích ra. Diệt sinh môn, Viên Lương khẽ quát một tiếng, đại môn trực tiếp oanh kích ra đến, hướng phía Mục Vân trực tiếp đập tới. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, toàn bộ hắc bạch môn tại sông ra nháy mắt dần dần mở rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệt Thiên Thánh chỉ Mục Vân không nói hai lời, lần nữa một chỉ điểm ra, gào thét chỉ ấm ầm vang nổ tung, khí thế minh mông dần dần lan tràn. Trong chớp nhoáng này, một cỗ sinh tử khí tức trực tiếp mang theo giáp công phóng tới Mục Vân. Vương Tâm Nhã sắc mặt đại biến, trực tiếp thân ảnh lói lên, tay cầm dài cầm hướng phía Viên Lương công kích qua. Phanh, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên, Viên Lương ngay từ đầu liền căn bản không có đem Vương Tâm Nhã để ở trong lòng, thế nhưng là giờ phút này Vương Tâm Nhã đột nhiên xuất thủ, hắn càng là không nghĩ tới. Trên trán tiên huyết bắn ra, Viên Lương cả người tại lúc này nhìn giống như tắm huyết ma dược, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật đúng là xem thường các ngươi. Hai cái lời nói rơi xuống, Viên Lương trực tiếp một tay vung ra, trường ấm ngưng tụ, khí thế mênh mông cuồn cuộn mà đi. Một trường kia giữa không trung bên trong ngưng tụ thành trảo tử, trực tiếp chụp vào Vương Tâm Nhã cổ. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Vương Tâm Nhã cả người nện ở pho tượng phía trên, rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm tiên huyết phun ra. Tâm Nhi thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mục Vân giờ phút này không còn hắn nghĩ. Thể nội tinh huyết huyết châu tại lúc này chỉ ngưng tụ một bộ phận, uy lực còn thiếu rất nhiều. Chỉ là nhìn thấy Tâm Nhi bị đánh, trong lòng của hắn nộ hỏa thiêu đốt. Máu trong cơ thể bên trong tinh huyết tại lúc này toàn bộ bị rút ra ra. Lốt bút thanh âm tại Mục Vân thân thể bên trong vang lên. Mục Vân đứng dậy, vừa sải bước ra. Mặc dù những này tinh huyết hiện tại được triệu tập, ngưng tụ thành tinh huyết huyết châu, còn thiếu rất nhiều trọng thương viên lương. Thế nhưng là không còn cách nào khác. Mục Vân thân thể bên trong tinh huyết bắt đầu ngưng tụ, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Âm âm khí tức bắt đầu vỡ ra. Mục Vân giờ này khắc này bắt đầu triệu tập thể nội hết thảy huyết dịch rút ra tinh huyết. Ông, nhưng là ngay tại giờ phút này Thiên La Kim Giáp bên trong một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Huyết hạch tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Chỉ là kia huyết hạch lại là thuận Mục Vân thân thể trực tiếp tiến vào hắn đan điền vị trí. Lập tức, huyết hạch gặp được tinh huyết huyết châu, hai người cấp tốc quấn huyết lấy nhau. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được dư thừa huyết khí ngưng kết thành huyết tinh, kia huyết tinh không ngừng cắm rễ, tiềm phục tại bên trong thân thể của mình, cùng huyết nhục kết hợp với nhau. Thế nhưng là bên trong cuồng bão huyết khí lại là lập tức tràn ngập tại Mục Vân thân thể bên trong. Thống khổ, dày vò. Một cỗ khí tức để Mục Vân giờ này khắc này căn bản khó mà hô hấp. Thống khổ lực lượng để Mục Vân muốn gọi hô. Các ngươi cái này một đôi, chết còn có thể làm uyên ương. Mục Vân, ngươi nên cảm tạ ta. Viên Lương giờ phút này đi lên phía trước, loan đao trong tay nắm chặt, cười nói, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi nhất cái thống khoái. Dừng lại đột nhiên, Mục Vân trong hai mắt huyết sắc dày đặc, toàn thân xích hồng, nhìn xem Viên Lương, thế nào trước khi chết còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Viên Lương cười nhạo nói, là có di ngôn, bất quá ta nghĩ nên ngươi lưu lại di ngôn. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem Viên Lương, trong mắt mang theo một vòng lãnh sắc. Ngươi còn nghĩ phản kháng, thành thành thật thật đi chết không tốt sao? Viên Lương có phần kinh ngạc nói, câu nói này ta cũng muốn tặng cho ngươi đâu. Ngươi thành thành thật thật đi chết không tốt sao? Mục Vân hai mắt đột ngột mở ra, huyết đồng bên trong khiếp người quang mang xuất hiện. Thân thể bên trong một mai tiên huyết ngưng ghét thành huyết châu, tại lúc này nháy mắt xông ra. Vô thượng thần đế 146 chương 1444 dung hợp trái tim bảo quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp một bước lui ra phía sau, ôm lấy Vương Tâm Nhã lui lại. Lần này huyết châu không phải giống như dĩ vãng huyết tinh dung hợp. Mặc dù huyết châu bên trong ẩm chứa tinh huyết ít, thế nhưng là huyết hạt bên trong bù đắp tinh huyết, hắn cũng không biết đến cùng hội bộc phát ra như thế nào uy lực đến oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Toàn bộ đại điện bên trong huyết quang chợt hiện, tiếng oanh minh bốn phía tản ra, mãnh liệt huyết mang mở rộng ra. Mục Vân giờ phút này ôm Vương Tâm Nhã, thấy cảnh này cũng là nội tâm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới dung hợp về sau huyết tinh thế mà là có thể bộc phát ra như thế uy lực. Khù khù. Đột nhiên một đạo khạc ra máu tiếng vang lên, Viên Lương thân ảnh đi ra. Phù phù một tiếng vang lên, Viên Lương còn chưa kịp nói nhiều một câu, toàn bộ thân thể lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Toàn thân hắn khớp xương giống như là vỡ vụn ra đồng dạng, cả người ngã xuống đất không dậy nổi. Khóe miệng ùn ụt mạo hiểm bọng máu. Viên Lương giờ phút này nhìn về phía trước gần trong gang tấc Mục Vân, trong mắt đầy là âm độc chi sắc. Không chết. Thấy cảnh này, Mục Vân không thể không nói, bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới Viên Lương thực lực thật rất khủng bố. Tam linh kiếm lơ lửng trước người, Mục Vân vừa sải bước ra. Xú tiểu tử, ngươi không chết ta đưa ngươi Tây Thiên Mục Vân quát to một tiếng trực tiếp tam linh kiếm giết ra. Phúc phúc phúc. Tam đạo thanh âm vang lên. Tam linh kiếm trực tiếp phong bế Viên Lương quanh thân hết thảy tiên khí lưu chuyển. Một kiếm càng là xuyên qua Viên Lương mi tâm. Hiểu rõ hắn tính mệnh. Thấy cảnh này, Mục Vân mới triệt để thở dài một hơi. Nhìn thấy Viên Lương thân thể dần dần cứng ngắc, Mục Vân mới buông xuống tam linh kiếm. Tâm nhi, ngươi không sao chứ? Chiết thân trở về, nhìn xem tâm nhi, Mục Vân ăn cần nói. Không có gì đáng ngại, Vương Tâm Nhã vội vàng nói. Vân ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người khác khẳng định cũng nghe đến ú. Vinh, quy, quy, mơ, giết Viên Lương. Xem như triệt để trêu chọc Vũ Hóa Thiên Cung. Nơi đây không nên ở lâu. Đi giết người muốn đi không đền mạng sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã lập tức cẩn thận nhìn xem đại môn. Một thân ảnh cất bước mà đến. Kia một người sau lưng rầm rầm xuất hiện mười mấy người. Giờ phút này từng cái tụ tập tới. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt nhắm lại, nội tâm không ổn. Người này chính là Sở Hiên Viên. Gia hỏa này thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung tối cường đệ tử, cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới đỉnh điểm. Hắn căn bản không phải đối thủ. Nhất cái Viên Lương đã là bức bách hắn sử dụng huyết châu bạo tạc đến chém giết. Cái này Sở Hiên Viên chỉ sợ so Viên Lương khủng bố hơn trăm lần không thôi. Ngươi chính là Mục Vân? Sở Hiên Viên nhìn xem Mục Vân, ánh mắt liếc liếc trên mặt đất Viên Lương thi thể, hờ hứng nói: ngươi giết hắn tứ phẩm đại la kim tiên, chém giết bát phẩm đại la kim tiên, ta đời này chưa từng nghe thấy. Đã như vậy, ngươi tới giết ta thử nhìn một chút. Sở Hiên Viên nói, đi lên phía trước. Mục Vân biết bây giờ căn bản là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đứng ra thân tới. Tam linh kiếm trước người, Mục Vân giờ này khắc này trong mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Giết quát khẽ một tiếng, Mục Vân xông lên phía trước. Phanh, chỉ là đột nhiên, Sở Hiên Viên thân ảnh giống như một đạo rượu mị, bàn tay nhô ra, một trường vỗ hướng Mục Vân ngực. Kia trường ấm đang đến gần Mục Vân ngực thời điểm, đột nhiên biến thành chảo trực tiếp bắt lấy Mục Vân ngực. Một cỗ cường đại chấn động trực tiếp để Mục Vân miệng phun tiên huyết. Một chảo này, nếu không phải thiên la kim giáp, chỉ sợ bầu ngực hắn đều muốn bị trực tiếp bị đào mở một đường vết sách. Ô hộ giáp Sở Hiên Viên rất là kinh ngạc. Mục Vân người mặc hộ giáp, phẩm chất rất cao, lại có thể phòng hộ chủ công kích của hắn. Chỉ là đột nhiên, Sở Hiên Viên lại là cười. Ngươi hộ giáp rất cao, thế nhưng là ta nghĩ, ta vẫn là có biện pháp làm thịt ngươi. Lời nói rơi xuống, Sở Hiên Viên trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, hai tay đặt tại Mục Vân ngực. Một cỗ khổng lồ hấp xả lực, từ Sở Hiên Viên trên bàn tay truyền ra. Trong chớp nhoáng này, cách thiên la kim giáp, Mục Vân chỉ cảm thấy bầu ngực mình bị người nắm kéo. Nếu không phải thiên la kim giáp, trái tim của hắn chỉ sợ trực tiếp bị Sở Hiên Viên cầm ra đến. Phanh phanh, phanh phanh. Trái tim cuồng liệt nhảy động, kia khủng bố hấp xả lực trực tiếp khiến cho Mục Vân trong mắt nổi trội. Trái tim của hắn muốn nhảy ra. Muốn giết ta, ngươi theo giúp ta cùng chết đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, liền muốn thi triển đại tác mệnh thuật. Thế nhưng là đột nhiên, hắn lại là cảm giác được thời gian nhanh chóng trôi qua. Đây là Sở Hiên Viên thời gian pháp tắc chi lực. Thùng thùng. Ngực làn da vỡ ra, tiên huyết tiết ra. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim thật muốn nhảy ra. Phốc. Đột nhiên, một đạo tiên huyết phun ra. Ngực đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu. Hắn toàn bộ trái tim bị Sở Hiên Viên sống sờ sờ hút ra đến rồi. Huyết hồng trái tim nương theo lấy cường đại sinh mệnh lực, phanh phanh, phanh phanh, tại Sở Hiên Viên trên bàn tay nhảy động. Thân là đại la kim tiên, mất đi trái tim, Mục Vân tự nhiên sẽ không bỏ mình. Thế nhưng là cả người hắn tại lúc này lại là trống trơn, hoàn toàn không có bản thân Cúc Sở Hiên Viên giờ phút này trực tiếp một chưởng đem Mục Vân đánh bay. Oanh! Tiếng bạo liệt vang lên, hậu phương Phật tượng trực tiếp bị Mục Vân đâm đến nhão nhẹt. Vách tường vỡ vụn ra, kính tượng đại điện bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở giữa tòa đại điện kia, một cái khiêu động trái tim tại lúc này cũng là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Trái tim Sở Hiên Viên giờ phút này trong tay cầm Mục Vân trái tim. Thế nhưng là cung điện kia hậu phương cũng là xuất hiện một trái tim. Mục Vân lúc này té ngã tại kính tượng đại điện bên trong. Trái tim biến mất. Cả người hắn khí tức uể oải suy sụt. Tiên huyết thuận ngực lỗ trống. Dòng nước chảy một chỗ. Cả người hắn nằm trên mặt đất. Giống như mất đi bản thân. Vân ca Vương Tâm Nhã giờ phút này vừa sải bước ra, bay về phía Mục Vân. Dừng lại chỉ là Sở Hiên Viên giờ phút này bàn tay vung lên. Vương Tâm Nhã thân thể chính là không bị khống chế. Trực tiếp dừng lại giữa không trung bên trong. Sở Hiên Viên quát. Hai người các ngươi đi làm một đôi số khổ uyên ương đi, bàn tay vung lên. Sở Hiên Viên trực tiếp một bàn tay chụp về phía Vương Tâm Nhã. Không giờ này khắc này, Mục Vân trong mắt tràn ngập tơ máu. Nhìn xem Sở Hiên Viên, hận không thể lập tức giết hắn. Chỉ là trái tim của hắn đều không có. Toàn bộ thân thể ở vào uể oải trạng thái. Hiện tại, có thể làm ra, chỉ có gào thét. Nhưng là đột nhiên, Mục Vân trong mắt, một vòng vẻ kiên định hiển hiện. Bàn tay hắn vung lên, nhìn bên cạnh trái tim, không nói hai lời. Một tay bắt lấy, trực tiếp ngạnh sinh sinh nhét vào chính mình tim. Quản hắn là ai trái tim, hiện tại hắn thiếu khuyết một trái tim, một cái cường hữu lực trái tim thùng thùng. Đột nhiên, làm Mục Vân bàn tay đem kia một trái tim để vào đến bầu ngực mình thời điểm, thùng thùng ngột ngạt âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ tim đều muốn nổ tung đồng dạng. Trong nháy mắt kia một trái tim từng đầu mạch máu cùng hắn thân thể bên trong mạch máu tương liên. Đông đông đông. Nhanh chóng trái tim nhảy động âm thanh. Để Mục Vân giờ này khắc này không rảnh bận tâm cái khác. Trái tim trong nháy mắt chính là dung hợp tại bên trong thân thể của mình. Mà lại tiên huyết đều là bắt đầu chảy xuôi. Mục Vân giờ phút này cảm giác được thân thể của mình yếu ớt. Tựa hồ là một cái cường đại trái tim kéo theo một bộ tàn tạ thi thể. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn thay đổi. Tim đập liên tục không ngừng xúc tiến huyết dịch lưu động. Lực lượng cuồng bạo đi qua trái tim, tiến vào thân thể bên trong. Giờ này khắc này trái tim phảng phất là một đài động lực nguồn suối cơ khí. Đông đông đông tản ra tiếng oanh minh. Mà thân thể của hắn giống như là một đài cũ kỹ cơ khí. Cường đại trái tim hóa thành lực lượng nguồn suối, đến thôi động đài này lão cơ khí, đi đề thăng, đi cường đại. Huyết dịch đi qua trái tim lưu động về sau, hoàn toàn biến không giống. Mục Vân hai mắt tơ máu bù đắp, hóa thành huyết đồng quang mang tản ra. Dừng tay đột nhiên rít lên một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới tại lúc này phảng phất là dừng lại. Tất cả mọi người tại lúc này thân ảnh triệt để dừng lại. Thời gian ngừng lại. Bất kỳ người nào đều là đứng tại chỗ, không cách nào động đậy. Chỉ có Mục Vân một bước đi ra. Giờ này khắc này Mục Vân trong mắt huyết sắc tràn ngập. Vừa sải bước ra ngũ phẩm đại la, hai bộ bước ra lục phẩm đại la, mỗi một bước bước ra, Mục Vân thực lực đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đại la kim thân, bởi vì huyết mạch của hắn vào lúc này tăng lên điên cuồng. Cái này thiên địa ở giữa, tất cả lực lượng toàn bộ hướng chảy Mục Vân. Phảng phất hắn chính là thế gian này chúa tể. Chúa tể hết thảy thất phẩm đại la, bát phẩm đại la, cửu phẩm đại la. Cuối cùng Mục Vân cảnh giới ngừng cách tại cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mà giờ khắc này hắn đã là từng bước đi đến Sở Hiên Viên thân trước. Lúc này Sở Hiên Viên trong tay vẫn ý như là nắm thật chặt trái tim của hắn. Mục Vân không nói hai lời, một kiếm đem Sở Hiên Viên bàn tay cắt đi. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Mục Vân tiếp được trái tim của mình. Thế nhưng là Sở Hiên Viên chỗ cổ tay không ngừng chảy máu. Hắn lại động một cái cũng không thể động. Nhìn xem Mục Vân, ngạnh sinh sinh đề cao cảnh giới. Nhìn xem Mục Vân, sống sờ sờ chém xuống cánh tay của hắn. Trái tim của ta trả lại cho ta. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, tưởng gì không nói lên lời, trực tiếp một cái đem trái tim của mình nuốt vào. Thùng thùng, thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên. Trái tim của hắn giờ phút này cùng kia một trái tim dung hợp, huyết dịch lưu động trở nên càng nhanh hơn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình phảng phất là muốn phá vỡ không gian này, phá vỡ này thời gian, bắt lấy một tia đồ vật. Mục Vân minh bạch, kia là tiên vương pháp tắc. Tiên vương pháp tắc dung hợp thời gian cùng không gian. Tại tiên vương không gian bên trong, hắn chính là thần, chúa tể hết thầy. Thế nhưng là hiện tại hắn chỉ là trong cõi u minh cảm giác được kia một tia lực lượng pháp tắc còn chưa trưởng khống. Hai trái tim cho nhau thôn phệ, cho nhau dung hợp, hợp hai làm một. Mà giờ khắc này, hết thảy áp lực kinh khủng tiêu tán, thời gian bình thường trở lại. A, Sở Hiên Viên giờ phút này lập tức nắm chặt cánh tay mình, ngừng lại tiên huyết. Nhìn xem Mục Vân, Sở Hiên Viên khóe miệng mang theo một vòng âm độc. Ngươi muốn chết. Sở Hiên Viên chẳng biết tại sao Mục Vân đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì kia một trái tim? Sở Hiên Viên nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là âm độc chi sắc. Hắn tức giận dị thường, hận không thể trực tiếp làm thịt Mục Vân. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười, xé mở chính mình quần áo. Thiên La kim giáp phía dưới, ngực bóng loáng như da. Hết thầy phảng phất là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mục Vân nhích môi sừng, cười nhạt một cách nói, ta minh bạch, cái này vốn là trái tim của ta, vốn là ta. Ha ha, giờ này khắc này Mục Vân ha ha lớn nhỏ bộ dáng giống như điên. Nhìn thấy Mục Vân thế mà không để ý tới hắn, Sở Hiên Viên gầm thét một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chịu chết đi. Vô thượng thần đế 146 chương 1445. Sở Hiên Viên tuyệt vọng muốn chết, nhìn thấy Sở Hiên Viên giờ phút này thế mà là dám xếp tiến lên đây. Khóe miệng của hắn mang theo một vòng cười lạnh, trực tiếp bàn tay nhô ra, phanh, trong nháy mắt, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân bàn tay vung lên, tiên huyết chảy xiết không ngừng, phúc phúc thanh âm liên tục. Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng ra. Tiên huyết lao nhanh, một vòng huyết tuyến tăng vọt. Mục Vân cùng Sở Hiên Viên hai người thân ảnh dịch ra. Một đạo huyết tuyến xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Mà giờ khắc này, Sở Hiên Viên sắc mặt phát lạnh. Lồng ngực của hắn trở nên trống rỗng, lại không có một tia ba động. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong tay lại là nắm thật chặt trái tim của hắn. Thấy cảnh này, Sở Hiên Viên cả người triệt để ngốc. Trái tim của hắn hết rồi. Mục Vân xoay người lại, nhìn xem Sở Hiên Viên, cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn luôn mồm hô hào muốn giết ta sao? Hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi nuốt luôn ngươi trái tim, thu hoạch được ngươi cường đại khí huyết, đặt vững ta đột phá tiên vương cảnh giới khí cơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một cách đem Sở Hiên Viên trái tim nuốt vào. Không, Sở Hiên Viên chỉ cảm thấy tim huyết, hắn hiện tại liên tâm đau cảm giác đều không có. Mục Vân giờ này khắc này lại là cảm giác được, hắn đụng chạm đến pháp tắc lực lượng càng thêm tiếp cận. Còn kém rất nhiều. Bàn tay vung lên, Mục Vân trực tiếp nắm qua Sở Hiên Viên bên người những đệ tử kia. Lần lượt từng thân ảnh, không có chút nào năng lực phản kháng, bị Mục Vân trực tiếp nắm trong tay. Trái tim sụp đổ thanh âm, một đạo tiếp một đạo vang lên. Tiên huyết tản mạn đại địa. Mục Vân giờ phút này giống như ác ma, một tay nhất cái, hơn 10 đạo thân ảnh trong chớp mắt, từng cái tim lỗ trống trái tim biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lúc này lại là như là ác ma, cuồng phóng lực lượng, tiêu tán thối lui về sau, chỉ để lại đầy đất tiên huyết. Bàn tay vung lên, tam linh kiếm tại lúc này trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc thanh âm, những đệ tử kia từng cách đầu vỡ ra. Thấy cảnh này, Sở Hiên Viên tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Mục Vân cách này một hồi thời gian, phản phất là đổi một người đồng dạng. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ mắng to một tiếng. Thế nhưng là lúc này, Mục Vân đã là đi hướng hắn. Ngươi, muốn làm gì? Ta đưa ngươi cùng sư đệ của ngươi nhóm đi đoàn tụ. Mục Vân lạnh lùng nói. Sở Hiên Viên, Vũ Hóa Phong lão già kia, không có nói cho ngươi, các ngươi Vũ Hóa Thiên Cung bắt huyên đệ của ta, tra tấn hắn, ngược đãi hắn sao? Huyên đệ ngươi là ai? Sở Hiên Viên ngạc nhiên nói. Huyên đệ của ta tên là Tạ Thanh, ngươi cũng đã biết Tạ Thanh. Sở Hiên Viên triệt để sửng sốt. Ngươi là phốc. Chỉ là giờ phút này, Sở Hiên Viên lời còn chưa nói hết, Mục Vân đã là hiểu rõ hắn tính mệnh. Toàn bộ đại điện, giờ phút này đã là tiên huyết đầy đất. Mục Vân giữ chặt Vương Tâm Nhã, lập tức rời đi nơi đây. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh đến đại điện. Cái này, Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết đám người. Nhìn thấy đầy đất tiên huyết, Sở Hiên Viên đám người thi thể, lập tức ngạc nhiên. Một câu cũng nói không nên lời. Đầy đất máu tươi chảy xuôi. Vũ Hóa Thiên Cung mười mấy tên đỉnh tiêm đệ tử, giờ này khắc này, triệt để bỏ mình, không có một người sống. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, đứng tại chỗ triệt để ngốc. Giờ này khắc này, trong mắt mọi người chỉ còn lại kinh dị. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mà lúc này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã vòng qua từng tòa đại điện, đến đại điện quần thể tối hậu phương một tòa Phật điện bên trong. Tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân bàn tay vung lên, toàn bộ cửa điện triệt để khép kín. Nhìn xem Vương Tâm Nhã nhìn lấy mình ánh mắt, Mục Vân mỉm cười. Không có việc gì, ta không điên đến cùng thế nào rồi? Vương Tâm Nhã ngạc nhiên nói. Thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, mà lại nuốt luôn trái tim, để thăng cảnh giới ta cũng không nói được. Mục Vân giờ phút này gãi đầu một cái, có phần dầu dĩ nói. Nói không ra cảm giác. Cái này một trái tim là chính ta. Thế nhưng là kia kính tượng đại điện bên trong trái tim, tựa hồ cũng là ta, mặc dù không biết vì cái gì. Thế nhưng là làm kia một trái tim cất đặt đến ngực ta lúc, ta có thể cảm giác được. Đó là một loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ. Mục Vân giờ phút này hết sức đi giải thích. Chẳng lẽ là ngươi hiếp trước trái tim? Vương Tâm Nhã lớn mật nói. Cùng với Mục Vân, nàng có thể xác định, không có chuyện gì là không thể nào. Dù là nàng nói lời giải thích này rất hoang đường, thế nhưng là thả trên người Mục Vân tựa hồ liền có khả năng. Hẳn không phải là? Mục Vân lắc đầu nói. Ta hiếp trước đầu tiên là đại tác mệnh thuật, tiêu hao toàn bộ thọ mệnh. Ngay sau đó tiến hành tự bục. Trái tim chỉ sợ là hóa thành mạn thiên cho bụi. Chính hắn cũng không nói lên được đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng là cái loại cảm giác này, chính là mình trái tim trở về, làm cho không người nào có thể nói rõ cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ. Trước mặt kể những này, Mục Vân xoẹt một tiếng, đem Vương Tâm Nhã trên thân váy áo xé sách. A, một tiếng kinh hô. Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân, quấn bách nói. Lúc nào? Ngươi còn nghĩ lấy loại sự tình này? Mặc kệ lúc nào, ta đều nghĩ đến loại sự tình này. A, Mục Vân trêu tức cười một tiếng, tiếp lấy chân thành nói. Ta cảm giác được thể nội có một cỗ dư thừa lực lượng. Hiện tại truyền tống cho ngươi, truyền tống cho ta lực lượng. Cần dùng loại biện pháp này? Vương Tâm Nhã cáu giận nói. Cũng không phải rất cần. Bất quá loại biện pháp này hiệu suất cao hơn. Mà lại ta tinh nguyên ẩm chứa thần kỳ lực lượng, ngươi cũng biết. Cho nên sử dụng loại biện pháp này, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Còn nữa. Còn nữa cái gì? Vương Tâm Nhã hai tay khoanh che lấy bầu ngực mình, ngượng ngùng nói. Còn nữa, Như vậy một nữ nhân, thời thời khắc khắc đều có thể câu lên dục vọng của ta. A Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp lấn người mà bên trên. Giờ này khắc này, toàn bộ Phật điện quần thể bên trong, tam đại tông môn đệ tử sớm đã là thành kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng là cách này một tòa đại điện bên trong, một nam một nữ, hai thân ảnh, lại là làm lấy nguyên thủy nhất sự tình. Lực lượng phát tiết từ Mục Vân thể nội chuyển rời đến Vương Tâm Nhã thể nội. Các loại tư thế, các loại nếm thử, Mục Vân quên cả trời đất. Tựa hồ cũng là đang phát tiết trong lòng kia một tia sát lục dục vọng. Dần dần thời gian trôi qua, đại điện bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng, thể nội khí tức vô cùng cường đại. Từ tứ phẩm đại la kim tiên đến cửu phẩm đại la kim tiên, thậm chí còn tại lĩnh ngộ tiên vương pháp tắc, hắn có thể nói một bước lên trời. Giờ này khắc này, bộc lộ mặt ngoài thân thể, từng tầng quang mang lưu chuyển, mang cho người ta một loại khí thế không tên lưu động. Mà tại Mục Vân bên người, Vương Tâm Nhã khoanh chân ngồi dưới đất, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, thể nội tiên khí lưu chuyển không thôi. Mà nàng càng là tại từng sợi tiêu hóa Mục Vân sở quán trú tinh nguyên. Ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới lần nữa đạt được đề thăng đến lục phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Giờ này khắc này, thân thể nàng mặt ngoài tản ra nhất tầng thánh khiết quang mang, giống như ra nước bùn mà không nhiễm cỏ non, huyễn hóa thành một gốc tiên thảo. Mục Vân mở ra hai con ngươi, thấy cảnh này trong lúc nhất thời không khỏi thấy ngốc. Bỗng nhiên, Vương Tâm Nhã mở hai mắt ra, lại là phát hiện Mục Vân một đôi mắt gian dảo nhìn mình chằm chằm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xì mắng một tiếng, lưu manh khoa khoa khoa, qua sông đoạn cầu, trở mặt không quen biết. A Mục Vân giờ phút này hướng phía Vương Tâm Nhã bên người xê dịch, phiền muộn nói: "Ai? Phục vụ đại tiểu thư thư thư phục phục, hơn nữa còn trợ giúp đại tiểu thư đề thăng lực lượng, ngược lại bị mắng cũng không biết là ai. Vừa rồi một mực nói cái gì? Đừng có ngừng còn là lời gì kia, mà tựa như là tiếp tục còn là đừng có ngừng. Ngươi còn nói?" Vương Tâm Nhã lập tức bàn tay vung lên, một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân lại là không trốn không né, trực tiếp nắm chặt Vương Tâm Nhã ngọc thủ, cười nói: "Muốn đánh ta nhìn xem chúng ta ai đánh ai." Lời nói rơi xuống, Mục Vân trở mình lên ngựa: "Ta hiện tại sắp đột phá tiên vương cảnh giới, hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ có thể đột phá. Ngày sau hai người chúng ta cho nhau kết hợp, thực lực của ngươi tiến bộ hội càng lúc càng nhanh, không tin hiện tại chúng ta lại đến thử xem, nhìn xem như thế nào." Mục Vân nói, liền muốn khai chiến. Oanh! Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Phật điện bảy bên trong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên truyền ra. Đạo này tiếng oanh minh cho người cảm giác như là đại địa vỡ ra, bầu trời hạ xuống từng đạo sấm rền. Mục Vân mày nhăn lại: "Ai như vậy không có mắt a?" Thế nhưng là hắn căn bản không dành để ý. Hiện tại, Thiên La bí cảnh bên trong, tam đại ma vương sẽ không giết hắn, những người khác đã là hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Chuẩn bị nâng thương ra trận, Mục Vân còn chưa bắt đầu, oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lần này Mục Vân là thật sự giận, tựa như là phát sinh tranh đấu. Vương Tâm Nhã giờ phút này ngồi dậy, nhìn xem bên ngoài, chậm rãi nói: "Sẽ không phải là ma tộc đánh vào đến đi?" Mục Vân không có khả năng lúc này còn có nhàn tâm tại nơi này đại chiến 300 hiệp. Đi ra xem một chút, Mục Vân không nói hai lời, mặc chỉnh tề, mang theo Vương Tâm Nhã đi ra đại điện. Chỉ là cái này một tòa đại điện khá có vượt gì. Hắn trước khi đi thời khắc, tại bên trong tòa đại điện này lưu lại một đạo phong ấm, phòng ngừa những người khác tùy tiện tiến vào bên trong. Ra đại điện, Mục Vân biến sắc. Giờ này khắc này, những cái kia ma tộc chiến sĩ đã là giết tới cái này Phật điện bầy ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh tại Phật điện ở giữa xuyên qua. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người mới xuất hiện, lập tức có một đội ma tộc chiến sĩ lao đến. Tam Linh Kiếm trực tiếp vung ra, kia một đống ma tộc chiến sĩ trực tiếp bị Mục Vân chém đầu. Những này ma tộc chiến sĩ cũng không phải Tam Đại Ma Vương dẫn đầu những cái kia. Nếu không căn bản sẽ không ra tay với hắn. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy bầu trời cùng trên mặt đất, khắp nơi đều là Tam Đại Tông Môn đệ tử cùng ma tộc chiến sĩ giao thủ. Sớm đã là loạn cả một đoàn. Mà kia tiếng oanh minh vang lên chính là trên bầu trời Tam Đại Ma Vương thân ảnh. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người giờ phút này xung phong phía trước. Mà phía sau, ba người bọn họ dẫn đầu ma tộc đại quân, từng cái ở hậu phương áp trận. Phía trước thì là những cái kia pho tượng hóa thành ma tộc chiến sĩ. Lúc này, Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh, Cổ Mãn Thành, Tần Khai Nguyên cùng với Huyết Vô Khuyết, Huyết Nhất đám người liên hợp lại ngạnh kháng Tam Đại Ma Vương. Chỉ là rất rõ ràng, Tam Đại Ma Vương giờ phút này căn bản chính là đùa bỡn tâm thái, căn bản không có đem mọi người để ở trong mắt. Mà giờ khắc này, Mục Vân đứng tại phía dưới, nhìn xem hết thảy, không có xuất thủ. Mục Vân nhìn xem bốn phía, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng. Oanh! Đột nhiên, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia Man Ngưu trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng Cổ Mãn Thành. Hai tay phảng phất xé rách hư không, hướng phía Cổ Mãn Thành xé đi. Răng rắc một tiếng vang lên, Cổ Mãn Thành thân thể lập tức một phân hai nửa, tiên huyết rơi xuống dưới. Trong không khí đây là mùi máu tươi. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1446 Tiên Vương xuất thủ kình thiên bảng để Tam Cổ Mãn Thành trực tiếp bị xé thành thịt nát, máu me đầm địa. Thấy cảnh này, đệ tử khác giờ phút này đã là triệt để tuyệt vọng. Cổ Mãn Thành chết rồi, bọn hắn cũng căn bản chống cự không được. Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh, Tần Khai Nguyên, Huyết Vô Khuyết, Huyết Nhất đám người lập tức lui nhanh. Xong đời rồi, hết thảy đều xong đời rồi. Man Uyên nhìn xem đám người, cười hắc hắc nói: lũ xanh con, như thế nào tiên vương các ngươi những tiểu gia hỏa này, cũng chính là tại riêng phần mình trong tông môn lợi hại thôi. Hiện tại toàn bộ đều phải chết. Trúc Ly tiếp lời: đừng đùa, thời gian cấp bách, làm thịt những người này, chỉnh đốn đại quân. Chúng ta suy nghĩ lại một chút, như thế nào rời đi nơi đây. U Vinh, Quy Quy Mơ, Tuyết Vân Kỳ cũng là gật đầu. Ba người lập tức xuất thủ trực tiếp giết ra. Làm càn mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh vút không mà tới. Người này một thân trường sam màu trắng, khí độ bất phàm. Trên trán khí khái anh hùng hừng hực, hai tay phủ về sau, sắc mặt lạnh lùng. Chính là Kiếm Vô Song ca. Nhìn thấy Kiếm Vô Song xuất hiện, Kiếm Vấn Thiên trong mắt hiện ra một vòng hưng phấn. Lần này nguy cơ giải quyết ma tộc, các ngươi thế mà xuất hiện ở đây. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Người này một thân trường sam màu đỏ ngòm, tóc buộc lên, mặt như đao tước, dáng người thẳng tắp. Mục Vân nhìn kỹ lại, hai mắt nhắm lại. Huyết Vô Tình phụ thân Huyết Nhất giờ phút này cũng là kích động nói. Mà ngay tại giờ phút này, bên trên bầu trời lại là một thân ảnh xuất hiện. Người này dáng người hơi có vẻ mập mạp, một đôi mắt giống như mắt trâu, chiếm cứ một gương mặt một nửa lớn nhỏ. Chỉ là người này xuất hiện giữa sân nhưng không có người kinh hô. Kia nam tử mập mạp xuất hiện trong nháy mắt, liếc nhìn đám người, lập tức quát: hiên viên đâu, sở hiên viên, sở hiên viên, sở hiên viên. Nam tử mập mạp hét lớn ba tiếng, thế nhưng là không người đáp lại. Kiếm Vấn Thiên giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chắp tay nói: tiền bối, sở hiên viên chết rồi. Ngay tiếp theo Vũ Hóa Thiên Cung hơn 10 vị đỉnh tiêm đệ tử đều chết ông. Kiếm Vấn Thiên lời này vừa nói ra, toàn bộ Phật điện chung quanh một đạo vô hình uy áp khuyết tán ra tới. A, ta Hiên Viên, ai giết hắn là ai? Sở Thiên Hà phẫn nộ gầm thét. Kiếm Vấn Thiên nhìn xem đại ca của mình, khổ sở nói. Cả Cổ Mãn Thành bị giết nghe đến lời này, Kiếm Vô Song cũng là mang trên mặt nộ khí. Vốn là tam đại tông môn để tử thí luyện, thế nhưng là xuất hiện bực này vấn đề. Cái này bí cảnh bên trong, bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Thời gian dài đến nay, tông môn đệ tử thế mà không có nhất cách liên hệ bọn hắn. Lúc này mới cảm thấy có vấn đề, lập tức mạnh mẽ xông tới tiến đến điều tra. Nếu là lại đến trễ một bước, bọn hắn chính là đến nhặt xác. Thấy cảnh này, ba người sắc mặt rất khó coi. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, Kiếm Vô Song nhìn xem ba người, lạnh lùng nói: các ngươi tốt xấu là ma tộc tam đại ma vương, đối tiểu bối xuất thủ, thế nào kéo đến hạ mặt? Hay là nói các ngươi biến mất vạn năm, ma vương chi vị không có, chỉ có thể cùng tiểu bối đồng đồng tay, đến hiển lộ rõ ràng năng lực của mình, khoe khoang chính mình kia đáng thương từng chút một? Uy Phong Kiếm Vô Song bàn tay vung lên, trường kiếm xuất thủ, nhìn xem ba người, trong mắt mang theo sát cơ. Mà giờ khắc này kia Sở Thiên Hà, Huyết Vô Tình hai người cũng là một bộ kích động giao thủ tư thái. Tam đạo thân ảnh lập tức giết ra. Sáu thân ảnh giờ phút này giao chiến cùng một chỗ. Phía dưới những tông môn kia đệ tử từng cái phấn chấn không thôi. Mà giờ khắc này, từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên. Hiển nhiên là tam đại tông môn một ít trưởng lão, chấp sự, giờ phút này đã là chạy đến. Mục Vân lúc này ở trong đám người không chút nào thu hút. Lần này tam đại ma vương nguy rồi, Mục Vân không nói hai lời, mang theo Vương Tâm Nhã quay trở lại đến đại điện bên trong. Vân ca, ngươi làm gì? Giờ phút này Mục Vân trở lại đại điện bên trong, ở trong đại điện du đãng, tựa hồ đang tìm cái gì. Tìm lối ra, Mục Vân mở miệng nói, lần này tam đại ma vương tuyệt đối phải ngòm củ tỏi. Ta không cứu bọn họ, bọn hắn không có khả năng sống sót đến. Cái này một tòa đại điện là nơi đây hạt tâm chi địa. Ta muốn cứu bọn hắn, cứu bọn họ. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm việc cho ta, Mục Vân lần nữa nói. Từ khi dung hợp cái này một trái tim, ta cảm giác được thân thể của mình biến hóa, không giống bình thường, mà lại nơi đây một ít rủi gì chỗ. Trong lòng ta, từng cách biến hóa ra, cái này một tòa đại điện, có một đầu thông hướng ngoại giới không gian đại trận. Tại nơi này, Mục Vân nói, đi đến một tòa pho tượng trước mặt, bàn tay vung lên, pho tượng kia tại lúc này trực tiếp hóa thành một đạo đại môn. Dần dần trong cửa lớn không gian khí tức dần dần khuyết tán ra đến, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân lần nữa đi ra đại điện. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người giờ này khắc này đều là nhất phẩm tiên vương cảnh giới. Ba người bọn họ căn bản không phải Kiếm Vô Song, Huyết Vô Tình, Sở Thiên Hà đối thủ. Lại thêm Sở Thiên Hà giờ phút này ái tử bị giết, hắn đem hết thảy đẩy lên tam đại ma vương trên thân, tự nhiên là tức giận dị thường, xuất thủ có thể nói chiêu chiêu sát cơ triển lộ. Tam đại ma vương không bao lâu chính là rơi vào hạ phong, mà lại tình thế bức gấp. Thế nhưng là giờ phút này, đại điện bên trong một tia không gian ba động dạo bước ra, tràn ngập đại điện, đã là bắt đầu hướng phía đại điện khuyết tán ra. Mục Vân giờ phút này trong lòng có chút lo lắng, tam đại ma vương nếu là chống đỡ không xuống, hắn còn chưa xúc động nơi này xảo diệu, ba người liền chết rồi, vậy liền không tốt. Mục Vân lập tức thông qua cửu linh đoạt thiên bi truyền âm ba người: ba vị, chỉ cần chống đỡ xuống tới nửa nén hương thời gian, ta liền có thể mang các ngươi ma tộc tất cả mọi người rời đi nơi đây. Một tiếng này lời nói từ cửu linh đoạt thiên bi bên trong truyền ra, quanh quẩn tại tam đại ma vương não hải. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc không thôi. là Mục Vân tiểu dược kia tiểu tử này. Làm sao có thể thông qua cách này huyết bi truyền ngôn quản không nhiều như vậy. Chúng ta tại kiên trì. Hy vọng hắn không phải lừa gạt chúng ta ba vị ma vương giờ phút này hạ quyết tâm. Tin tưởng Mục Vân. Bởi vì nếu là không tin Mục Vân, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn lập tức. Tam đại ma vương toàn thân cao thấp, tản ra cường đại uy áp. Tựa hồ từng cách bắt đầu thôi động bí pháp. Bắt đầu đem chính mình lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Thấy cảnh này Kiếm Vô Song ba người lập tức xứng sờ. Còn nghĩ làm liều chết chống lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không tốt sao? Kiếm Vô Song quát to một tiếng, trực tiếp lần nữa rút kiếm giết ra. Trên bầu trời, sáu người giao thủ, có thể nói là phong vân biến hóa. Không ít đệ tử nội tâm cảm thán, đây chính là tiên vương cảnh giới cường hoành chỗ. Bọn hắn đời này gây nên chính là bước vào đến tiên vương cảnh giới. Lần này bọn hắn nếu là đột phá tiên vương cảnh giới, căn bản sẽ không có nhiều như vậy vấn đề trong lòng mọi người. Không khỏi là không ngừng ao ước. Giống như tiên vương, cuối cùng thành tuyệt đỉnh tiên vương cảnh giới cường giả, tại toàn bộ tiên giới là đứng ở đỉnh, là chuỗi thức ăn chi đích xác tối cường giả. Cái gì kim tiên cường giả, đại la kim tiên cử đầu, tại tiên vương cảnh giới cường giả trước mặt cũng có thể không đáng kể. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm mang theo mãnh liệt chờ đợi. Ba tên này cũng không thể bị giết chết oanh. Phanh phanh phanh. Theo sáu người giao thủ, trên bầu trời lôi minh chợt hiện, tam đạo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Lốp bốp thanh âm liên tục, tam đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại chính là Man Uyên ba người. Trước đó không ai bị nổi ba người, hiện nay chật vật không chịu nổi, toàn thân huyết nhục tràn ra, máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm vô cùng. Chính là Man Uyên nhìn không được thấp giọng mắng. Nếu không phải lão tử không còn năm đó, mấy người tắc ngươi, một bàn tay trực tiếp chụp chết hắn, thực sự là tức giận. Dụng lông phượng hoàng không bằng gà, thật đáng buồn. Đáng hận trước kia Man Uyên, ngươi bây giờ không phải trước kia. Chớ nói chúng ta giết ngươi, liền xem như ngươi rời đi cái này bí cảnh, ma tộc ba vị tân tấn ma vương cũng sẽ không kịp chờ đợi giết các ngươi. Sao lại cho các ngươi chạy thoát cơ hội? Kiếm Vô Song khẽ nói. Các ngươi muốn chết, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Lời nói rơi xuống, Kiếm Vấn Thiên trực tiếp một trường vung ra. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Man Uyên giờ phút này hận, hận cái này thiên địa bất công, hận hết thảy người. Tiền bối, chuẩn bị kỹ càng rời đi nơi đây. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm tại tử huyết bi phía trên truyền ra. Man Uyên nhìn về phía trước, lập tức gầm thét lên. Tam thập tam thiên kiếm môn, vũ hóa thiên cung, huyết sát thần giáo, ta Man Uyên lần này bất tử, tương lai nhất định để các ngươi những người này ngưỡng mộ ta. Để các ngươi nằm dạp trên mặt đất, không dám thở dốc các ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết trên tay ta oanh. Man Uyên lời nói rơi xuống, đột nhiên từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ bí cảnh bên trong thiên hàng quang trụ, từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống trực tiếp lăn xuống tới. Lốp bốp thanh âm liên tục, đại địa tại lúc này giãn nứt ra. Hết thầy trở nên rung chuyển. Cái này bí cảnh muốn sập. Huyết Vô Tình lạnh lùng nói. Huyết sát thần giáo đệ tử, theo chấp sự rút lui Sở Thiên Hà giờ phút này cũng là quát. Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, toàn bộ rời đi nơi đây. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, giúp tam đại cường giả đứng tại giữa không trung. Những cái kia giáng lâm quang trụ trực tiếp rơi xuống, lại là bị bọn hắn trực tiếp đỡ được. Mà giờ khắc này, những cái kia quang trụ tràn ngập toàn bộ bí cảnh bên trong. Các đệ tử tại lúc này đều cảm nhận được như một ánh nắng đồng dạng ôn hòa, căn bản không có bất kỳ không thích ứng. A, ngược lại là ma tộc. Đột nhiên, một tên ma tộc chiến sĩ bị quang mang chiếu xạ, mặt ngoài thân thể tản ra từng đạo hỏa quang, cả người thiêu đốt ra, cuối cùng hóa thành khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Man Uyên mặt ngoài thân thể bị quang mang tràn ngập, từng sợi hỏa quang lan tràn thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Không, không, ta không muốn chết. Man Uyên giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Thế nhưng là hắn đã là thụ trọng thương, giờ phút này căn bản bất lực phản kháng. Mà quanh thân từng cái ma tộc chiến sĩ càng là bộ dáng thê thảm. Tại quang mang chiếu xuống, từng khúc làn da thiêu đốt ra, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngược lại là tam đại tôn môn đệ tử căn bản không có cảm giác gì. Thấy cảnh này, Kiếm Vô Song mở miệng nói, tránh khỏi chúng ta đồng thủ. Xem ra nơi đây chính là Phật gia thánh địa. Những này ma tộc làm loạn, trung quy là sẽ bị Phật gia trừng trị. Huyết Vô Tình cùng Sở Thiên Hà giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Mà lúc này, giải tại toàn bộ Thiên La Chi Tâm bên trong ma tộc chiến sĩ, ước chừng hơn 2 vạn người, toàn bộ bị quang mang tràn ngập, thiêu đốt thành tro tàn, hoàn toàn biến mất không thấy. Một trận trắc trở, một trận áp mộng, tựa hồ như vậy tiêu tán. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1447, ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của Kiếm Vô Song nhìn xem đám người, nói, hiện tại các đệ tử cùng ta rời đi nơi đây. Lần này thí luyện đến đây là kết thúc. Ma tộc xuất hiện, tam đại tông môn đỉnh tiêm cường giả đều không nghĩ tới. Bọn hắn giờ này khắc này cũng coi là thở dài một hơi, chí ít tổn thất không phải đến khó mà vãn hồi tình trạng. Ngược lại là Vũ Hóa Thiên Cung, lần này quả nhiên là tổn thất nặng nề. Đỉnh tiêm hơn 10 vị thiên chi kiêu tử toàn bộ bỏ mình. Sở Thiên Hà giờ phút này tiến vào một tòa đại điện bên trong, nhìn xem trên mặt đất Sở Hiên Viên đám người đâu thi thể, nội tâm phát hận. Trái tim bị đào, đầu bị bảo, loại thủ đoạn này trừ ma tộc còn có thể là ai có thể làm ra? Sở Thiên Hà tức giận không thôi. Đời này ta tất chu ma. Sở Thiên Hà thanh âm mang theo lạnh lùng. Kiếm Vô Song cùng Huyết Vô Tình giờ phút này thì là không có mở miệng. Ba phe nhân mã bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị rút lui. Huyết Nhất giờ phút này lại là đi lên phía trước, tới gần Huyết Vô Tình thấp giọng nói gì đó. Thật, Huyết Vô Tình biến sắc, tràn ngập kinh hỉ, nhìn bốn phía. Người đâu, ở chỗ nào? Huyết Vô Tình kích động nói. Huyết Nhất cũng là nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Ta trước đó mới vừa nhìn thấy hắn không lâu, sau đó ma tộc liền công tới. Hiện tại không biết. Nghe đến lời này, Huyết Vô Tình nội tâm lột bột một tiếng. Tràng diện hỗn loạn như thế, Mục Vân hiện tại là tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi? Huyết Vô Tình quay người đối bên người hai người thấp giọng phân phó lấy cái gì. Tam đại tông môn đệ tử bắt đầu chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là tìm nửa ngày cũng không có phát hiện Mục Vân thân ảnh. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất sắc mặt đều là khó nhìn lên. Mà giờ khắc này, Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, Tần Hàn lần này cũng tham kiến thí luyện, chỉ là hắn cảnh giới khá thấp, còn chưa tới đạt đại la kim tiên cảnh giới. Tần Hàn đi đến Kình Thiên bảng thứ tư Tần Khai Nguyên bên người, thấp giọng nói, cả không tốt. Mục Vân không thấy lời này vừa nói ra, Tần Khai Nguyên sắc mặt mấy chuyến biến hóa, cuối cùng bình tĩnh nói, ngươi xác định? Ta xác định. Tần Hàn nhìn xem bốn phía, nói, phụ thân đã phân phó, người này chúng ta phải nhiều hơn chiếu khán. Làm sao bây giờ? Tần Khai Nguyên lông mày nhíu lên, nhìn xem bốn phía, cuối cùng không có nói nhiều, đến Kiếm Vô Song thân trước. Kiếm Phong chủ, Nga Khai Nguyên a, tranh thủ thời gian chuẩn bị rút lui nơi đây đi. Kiếm Vô Song nhiệt tình nói. Cái này Tần Khai Nguyên chính là Tam Thập Phong phong chủ Tần Vô Nhai nhi tử, càng là Kình Thiên bảng thứ tư. Hiện tại đến nói, hẳn là đệ tam. Làm người từ trước đến nay cung kính biết lễ, thái độ cùng khiêm. Kiếm Phong chủ, Mục Vân không thấy. Tần Khai Nguyên còn là mở miệng nói, Người này là Tam Thập Tứ Phong phong chủ Lâm Văn Hiên tiền bối Đỗ Nhi. Nếu là không thấy. Nghe đến lời này Kiếm Vô Song vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện phiền toái. Thật là nhiều a, ngươi trước chuẩn bị rút lui. Ta tìm xem. Nhìn Kiếm Vô Song lời nói rơi xuống. Nhìn xem bốn phía. Lập tức. Bàn tay vung lên. Một đạo lực lượng vô hình. Gieo rắc ra. Thế nhưng là xem xét toàn bộ Thiên La Chi Tâm cũng không thấy Mục Vân thân ảnh. Xong đời rồi, Kiếm Vô Song đột nhiên nội tâm không có tồn tại khẩn trương lên. Cái này Mục Vân nếu là đã xảy ra chuyện gì, kia hắn làm sao cùng Lâm Văn Hiên bàn giao? Kiếm Vô Song bất đắc dĩ phát hiện. Tựa hồ từ khi Mục Vân đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Cái gì chuyện bể đầu sức chán, đều phát sinh ở trên người hắn không may a. Chỉ là cuối cùng tìm không thấy, đám người cũng chỉ có thể đủ coi như thôi. Dù sao nơi đây khả năng tùy thời không còn tồn tại, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Đại quân chỉnh đốn hoàn tất. Tam đại tông môn đệ tử. Lần này tổn thất không ít. Thế nhưng là còn lại. Đều là trong tinh anh tinh anh. Thế nhưng là trong đó mấy người lại là mặt ủ mày trao. Sở Thiên Hà từ không cần phải nói, Sở Hiên Viên bỏ mình quả thực là mang cho hắn hủy diệt tính đà kích. Mà Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai người, giờ phút này thì là lo lắng Mục Vân an nguy, cũng là thổn thức lo lắng. Kiếm Vô Song càng là khổ một gương mặt. Nguyên bản tam đại tông môn giữa lẫn nhau bầu không khí liền rất nặng nề ngột ngạt. Mấy tên dẫn đầu trên mặt không vui. Những người khác liền lại không dám lớn tiếng nói cười. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng nhất định phải rời đi nơi đây. Cái này mật địa tựa hồ là muốn hủy diệt. Tam tông đại quân lần lượt rút lui. Mà dần dần, toàn bộ bí cảnh bên trong, thiên hàng quang mang phá hủy lấy hết thảy. Bí cảnh dần dần biến mất. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh lại là đứng tại một tòa đại điện bên trong. Nhìn kỹ lại, những này thân ảnh khoảng chừng mấy chục đạo. Cơ hồ mỗi một người đều là bát phẩm, cửu phẩm đại la kim tiên khí tức. Mà lại toàn bộ là ma tộc. Chỉ bất quá lần này bọn hắn nhìn mười phần chật vật, không còn có trước đó phách lối cuồng vọng. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã đứng sóng vai, đứng tại đại điện chỗ sâu. Phía sau hai người, một cái thông đạo từ từ triển khai. Tại trước người bọn họ, ba tên ma tộc ma vương Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người. Giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Bọn hắn kém chút liền chết. Đáng ghét. Đột nhiên Man Uyên mắng to một tiếng, tác động vết thương, đau nghe răng nhích miệng, khẽ nói: sớm tối để cái này tam đại tông môn đệ tử phải trả cái giá nặng nề. Kiếm Nam Thiên, Vũ Hóa Phong còn có Huyết Sát Thần giáo giáo chủ kia, lão tử sớm muộn hồi báo thù. Trúc Ly lông mày nhíu lên, quát, nói ít vài ba câu. Cái này huyết bi đối với chúng ta khôi phục thương thế hiệu quả kỳ lạ, tranh thủ thời gian khôi phục đi. Nghe đến lời này, Man Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng tức giận là thế nào cũng tiêu hóa không. Tuyết Vân Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, nói: Mục Vân, lần này ngươi lập xuống đại công, ba người chúng ta hội hảo hảo ban thưởng ngươi. Bất quá ngươi không phải nói cái này bí cảnh bên trong có một khối huyết bi sao? Ngươi đã tìm được chưa? Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu nói: không có, không có. Tuyết Vân Kỳ trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc: xú tiểu tử, ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta? Man Uyên quát: dám giở trò, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Tìm không thấy huyết bi, ngươi đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Không không không. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đột nhiên lắc đầu nói: là không có. Cái này bí cảnh bên trong căn bản không có cái gì khối thứ bốn huyết bi. Khối thứ bốn huyết bi trong tay ta, ta trước đó chỉ là lừa các ngươi. Nghe được Mục Vân thản nhiên như vậy lời nói, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tuyết Vân Kỳ mở miệng nói: Ngươi đây là tại muốn chết xú tiểu tử. Đừng cho là ta thổ thương. Liền làm thịt không ngươi Man Uyên quát. Ngươi cũng không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a này bằng với là mơ mộng hão huyền không không không. Mục Vân lần nữa lắc đầu nói. Ta chính là phải thừa dịp hỏa ăn cướp. Mà lại. Không phải mơ mộng hão huyền. Man Uyên. Trúc Ly. Tuyết Vân Kỳ. Các ngươi vạn năm trước. Chính là ăn thế nào phong vân đỉnh tiêm tiên vương. Nhưng là bây giờ không phải. Nhưng là các ngươi còn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên hiện tại. Làm nô lệ của ta đi lời này vừa nói ra. Tam đại ma vương lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mắt lộ ra ngạc nhiên. Tiểu tử này đang nói cái gì mê sảng nhận hắn vì chủ nhân. Làm hắn nô lệ ba người lập tức ngạc nhiên. Trúc Hàm. Làm thịt tiểu tử này. Dù sao hắn đã đối với chúng ta không cần vâng một tên trúc ma đi lên phía trước. Khinh miệt nhìn xem Mục Vân. Ngươi. Muốn làm thịt ta. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Tay trái vung lên. Trong tay tam đầu thủy long nháy mắt xuất hiện. Cường đại thời gian cùng không gian pháp tắc. Nháy mắt đem kia trúc hàm bao phủ lại. Trong chớp nhoáng này. Trúc hàm chỉ cảm thấy. Chính mình cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Thế mà là không có một tia năng lực phản kháng. Dì Thủy Tuyết Vân Kỳ lạnh lùng nói. Tuyết Linh. Ngươi lên bá một tiếng. Lại một đạo thanh âm vang lên. Một tên tuyết ma nữ tử. Đi lên phía trước. Chỉ là còn chưa tới gần Mục Vân. Thiên hòa xuất hiện. Mục Vân trực tiếp đem nữ tử kia thân thể bao trùm. Cực nóng khí tức. Khiến cho kia Tuyết Linh miệng bên trong phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết man hàm. Ngươi làm thịt hắn Man Uyên phẫn nộ nói. Thế nhưng là kia man hàm mới đi ra. Mục Vân tam linh kiếm. Trực tiếp giết ra. Tay trái hóa thành một đạo tiên khí bàn tay. Trực tiếp vững vàng bóp lấy man hàm cổ. Tam đại cửu phẩm đại la kim tiên tại lúc này triệt để trở thành tù nhân. Vang một tiếng bang lên, tam đạo thân ảnh bị Mục Vân trực tiếp bao trùm, ném ra ngoài. Ba vị, ta Mục Vân, để các ngươi làm nô lệ của ta kia. Là các ngươi vinh dự tiểu tử. Ngươi muốn chết Man Uyên giờ phút này vừa sải bước ra. Đại thủ vung ra. Bàng bạc thân thể. Tại Mục Vân trước mặt. Như là một tòa núi nhỏ. Dừng lại chỉ là giờ phút này. Mục Vân nhàn nhạt một câu bay ra. Man Uyên bước chân. Lại là đột nhiên dừng lại. Hắn muốn động. Nhưng lại là động một cách cũng không thể động. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này trực tiếp cứng ngắc. Đầu của hắn tư tưởng căn bản không nghe hắn. Quỳ xuống Mục Vân mở miệng lần nữa. Man Uyên không muốn quỳ xuống. Trong lòng 100 cái không nguyện ý. Thế nhưng là giờ phút này. Hắn lại là thân bất do kỷ. Phù phù một tiếng. Sàn nhà vỡ vụn, Man Uyên một cách đầu gối cúi xuống. Hắn nhẫn thủ lấy, muốn phản kháng, thế nhưng là thân thể căn bản không nghe lời. Lại quỳ Mục Vân mở miệng lần nữa quát. Lần này, Man Uyên hai con đầu gối, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị quỳ trên mặt đất. Dập đầu Mục Vân thanh âm đạm mạc, mang theo không cần phản kháng mệnh lệnh. Loại kia thanh âm, để Man Uyên cảm giác sỉ nhục. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách phản kháng. Man Uyên Trúc Ly cùng Tuyết Vân Kỳ hai người. Giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức quát. Bọn hắn là từng trải qua ma vương. Sừng sững tại ước vạn người phía trên. Giờ phút này. Sao có thể đối nhất cái tiểu nhân tộc quỳ xuống dập đầu ta không muốn quỳ xuống. Man Uyên giờ phút này tức giận không thôi. Nổi gân xanh. Thế nhưng là căn bản không hề có tác dụng. Hắn không biết vì cái gì. Chính mình hiện tại hội quỳ xuống đến. Cái này khiến hắn cảm giác được sỉ nhục sinh tử ám ấm. Tuyết Vân Kỳ giờ phút này đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức quát. Ngươi cái hốn tiểu tử. Thế mà cho Man Uyên gieo xuống sinh tử ám ấm sai. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói. Không phải Man Uyên. Là ba người các ngươi. Đều bị ta gieo xuống sinh tử ám ấm. Trước đó. Ta cảnh giới cùng các ngươi chênh lệch quá lớn. Không đủ để làm được. Nhưng là bây giờ. Chúng ta cửu phẩm đại la kim tiên. Mà khi các ngươi tiếp nhận ta Cửu Linh Đoạt Thiên Bi thời điểm, liền nhất định là nô lệ của ta. Mục Vân nô lệ. Thập Đại Tiên Vương Mục Vân nô lệ lời này vừa nói ra, ba người lập tức trợn mắt hốc mồm. Ta muốn làm thịt ngươi. Trúc Ly giờ phút này vô cùng phẫn nộ, trực tiếp giết ra. Quỳ xuống. Thế nhưng là Mục Vân nhàn nhạt một câu. Trúc Ly thân ảnh phịch một tiếng, lần nữa nện vào trên mặt đất, trực tiếp quỳ gối Mục Vân thân trước. Ta nói, các ngươi bây giờ là nô lệ của ta. Nô lệ, các ngươi hiểu chưa? Mục Vân hai tay phủ về sau, đứng tại chỗ, nhìn xem ba người, trong mắt đầy là khinh miệt. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1448 khối thứ 5, ta lại nói cho các ngươi biết, có thể trở thành nô lệ của ta, sẽ chỉ làm thực lực các ngươi khôi phục càng nhanh hơn. Bằng không mà nói, ba người các ngươi còn chưa tới đạt tiên vương cảnh giới, liền bị người giết. Ma tộc muốn giết các ngươi, tam đại tông môn cũng sẽ giết các ngươi. Kia Sở Hiên Viên bị ta chém giết, Sở Thiên Hà hận chết các ngươi. Phật Vực Nhiên Đăng cổ Phật đem các ngươi phong ấm, hẳn là cũng không đơn thuần là muốn các ngươi phong ấm a, mà là muốn để các ngươi chết. Mục Vân chữ chữ Châu Ngọc nói, cùng ta ký kết sinh tử ám ấm, cảnh giới của ta đề thăng, các ngươi cũng sẽ đạt được ta huyết mạch quà tặng, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi quà tặng. Chỉ cần ta không chết, các ngươi liền có thể bình yên còn sống. Ta nếu là chết rồi, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói ra, tam đại ma vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để ngốc. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Mục Vân cười nói, ta chính là cái này tiên giới mạnh nhất 10 người kia một trong. Mục Vân, Vân Minh Minh Chủ không có khả năng. Tuyết Vân kỳ quát, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Mục Vân đã sớm chết, vạn năm trước liền chết rồi. Ngươi không phải, mà lại Mục Vân là cùng ta ma tộc chí tôn đồng dạng thực lực. Ngươi mới thực lực gì? Liền tiên vương cũng không từng đến. Ta đúng là chết rồi, thế nhưng là ta lại sống tới. Mục Vân lạnh lùng nói, linh hồn bất diệt, ta Mục Vân bất tử, chẳng qua là đổi một bộ thân thể mà thôi, làm sao có thể man uyên? Ba người đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tin đồn năm đó Mục Vân tiên vương tự bạo mà chết, thậm chí thọ nguyên đều thiêu đốt hầu như không còn, làm sao có thể không chết? Những này các ngươi đừng quản, hiện tại không tin, ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Mục Vân mở miệng nói, dưới mắt các ngươi chỉ cần biết các ngươi là nô lệ của ta, hiểu chưa? Nghe đến lời này, ba người lập tức trầm mặc. Man Uyên, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, trước mày thoát ta, sau đó tìm người giải khai ta sinh tử ám ấm. Lời này vừa nói ra, Man Uyên sắc mặt trắng nhợt. Cái này Mục Vân thế mà biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Các ngươi không cần kinh ngạc, ba người các ngươi đang suy nghĩ gì ta đều biết, cho nên nói cùng không nói ta đều nghe được. Lần này ba người triệt để ngốc. Cái này Mục Vân thật là âm hiểm. Các ngươi mắng ta âm hiểm, mắng ta hèn hạ đều được. Ta chỉ cần để các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe ta. Vi phạm người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tam đại ma vương giờ này khắc này triệt để ủ xìu. Lần này thật là lật thuyền trong mưng. Tuyết Vân Kỳ trước hết nhất kịp phản ứng, nói, đã như vậy, ba người chúng ta tình cảnh đáng lo. Kiếm vực, Hóa Thiên vực, Ma vực cùng với Huyết vực còn có Phật vực cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta đi nơi nào? Cực loạn đại địa, Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo địa đồ xuất hiện tại mấy người thân trước. Kia trên bản đồ, núi non sông ngòi đại khái bày biện ra nhất cách bộ dáng. Có thể nhìn thấy, lớn như vậy trên bản đồ, tiên giới thập vực chia cắt sấp xỉ 3/5 địa vực phạm vi. Mà trừ cách đó ra, còn lại 1/5 thì là núi non sông ngòi. Thí dụ như tam thập tam thiên kiếm môn liền nhau Thiên Mạc Sơn Mạch, Lạc Nhật Sơn Mạch, cùng với đem linh vũ bao khỏa linh sơn, Phật vực cùng ma tộc giao nhận vô lượng sơn, còn có yêu vực vạn yêu xâm lâm, ma tộc ma uyên vân vân. Còn lại 1/5 diện tích thì là tiếng xấu chiêu lấy cực loạn đại địa. Toàn bộ cực loạn đại địa phạm vi cực lớn, dù chỉ là 1/4 thế lực phạm chủ cũng đầy đủ có một vực lớn như vậy. Toàn bộ tiên giới như là một cái vòng tròn bánh, cái này một chương bánh nướng bên ngoài bị thập đại giới vực phân chia ra, dựa vào sông núi hiểm phân biệt rõ ràng, mà bên trong tâm chính là cực loạn đại địa. Mục Vân mở miệng nói, các ngươi nhìn, cực loạn đại địa bên trong chiếm cứ tiên giới 1/5 diện tích, trong này thí dụ như thập đại vực bên trong đỉnh tiêm thế lực có tứ cái, phân biệt chiếm cứ lấy tây bắc, đông bắc, tây nam, đông nam tứ cái phương vị. Lần này ta cần các ngươi làm chỉ có hai chuyện. Sự tình gì? Ba người lập tức ngạc nhiên, hiện tại so sánh dưới, tựa hồ toàn bộ tiên giới trừ cực loạn đại địa đúng là không có bọn hắn chỗ thứ nhất. Cực loạn đại địa bên trong cũng có ma tộc tồn tại, theo ta được biết là tại tây bắc bộ phận, nơi đó cùng Vân Minh tới gần, có nhất cái thế lực ma tộc, các ngươi có thể đi tới chiếm đoạt, trước tiên ở nơi đó đứng vững gót chân. Nhưng là nhớ lấy, ba người các ngươi không thể bại lộ thân phận, ở nơi đó thành thành thật thật làm nhất cái tam lưu thế lực là được, ngàn vạn không thể đắc tội tây bắc bộ phận lão đại Phần Thiên Cốc, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, ba người lập tức gật đầu. Đệ nhị chính là các ngươi sáng tạo thế lực tên là Luân Hồi Điện, sinh tồn cùng hủy diệt, luân hồi không dừng. Lần này ta Mục Vân muốn làm chính là chúng ta sinh, bọn hắn chết. Nhưng là nhớ lấy một điểm, các ngươi ở chỗ này không thể cùng Vân Minh phát sinh bất kỳ xung đột. Tây bắc bộ phận cùng Vân vực giáp giới tên là Phần Thiên Sơn Cốc, cái này Phần Thiên Sơn Cốc liên miên mấy chục vạn dặm, đem cực loạn đại địa tây bắc bộ phận cùng Vân vực, Cửu Nguyên vực cùng Ma vực ngăn cách. Các ngươi nhớ lấy, không muốn vượt qua Phần Thiên Sơn Cốc nửa bước. Vân Mục Vân lần nữa nói, đến mức cái khác các ngươi tạm thời không cần quản, chỉ cần ba người các ngươi không ra mặt, coi như những người kia muốn giết các ngươi cũng sẽ không quy mô tiến vào cực loạn đại địa. Có vạn năm trước Bất Diệt Kiếm Tông bị diệt kinh lịch, hiện tại nhưng phàm là cách nào một vực giới muốn tấn công cực loạn đại địa, thế tất sẽ khiến toàn bộ cực loạn đại địa giận dữ phản kháng. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng an toàn. Còn có, ghi nhớ ta, các ngươi chỉ cần mang theo cái này xấp xỉ 2 vạn tên ma tộc chiến sĩ tiến vào cực loạn đại địa, thành lập nhất cách Luân Hồi Điện. Các ngươi ba vị, một người đảm nhiệm điện chủ là được. Càng muốn nhớ lấy, chỉ cần vững vàng, không cần phải gấp, ta hội tùy thời cùng các ngươi liên hệ. Tuân mệnh Tam Đại Ma Vương giờ phút này nội tâm đột nhiên minh bạch, cái này hắn hết thảy là Mục Vân đã sớm kế hoạch tốt. Nhưng là bọn hắn càng thêm rung động lại là vạn năm trước thập đại tiên vương một trong Mục Vân không chết, mà lại hiện tại thay hình đổi dạng, lại trở về thân là thập đại tiên vương một trong đỉnh phong thời kỳ Mục Vân. Nhất cái gánh ba người bọn hắn căn bản không phải sự tình. Lần này tiên giới muốn náo nhiệt ác, còn có một điểm, cái truyền tống trận này không biết sẽ đem các ngươi truyền tống đến địa phương nào. Nếu là truyền tống đến Phật vực, vậy các ngươi tự cầu phúc cái gì? Nghe đến lời này, Tam Đại Ma Vương triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống đã là quay người tiến vào truyền tống trận. Tam Đại Ma Vương giờ phút này chỉ có thể mặt giãn mày dày đi theo. Ba khối huyết bi Mục Vân cũng không có thu hồi. Hiện tại Man Uyên ba người đối với hắn không dám không nghe theo, có chút gì động lập tức chu sát. Cho nên ba khối huyết bi đặt ở bọn hắn nơi đó, cho bọn hắn gia tăng thực lực cũng rất tốt. Mục Vân một bước bước vào đến thông đạo bên trong, lập tức cảm giác được quanh thân xoay tròn, hết thảy trở nên không giống. Mà giờ khắc này, Vương Tâm Nhã cùng ba vị ma vương cùng Tâm Phúc cũng đều tiến vào thông đạo bên trong. Tất cả mọi người rời đi nơi đây trong nháy mắt, bí cảnh triệt để nổ tung. Mà giờ khắc này, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, Tam Đại Tông Môn đệ tử cùng một ít trưởng lão, nhìn xem bí cảnh đại môn ấm vang vỡ vụn, tâm tư không giống nhau. Lần này tông môn các đệ tử đều có rất lớn tiến bộ, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Có được có mất, trong lòng bọn họ chưa nói tới cao hứng, cũng chưa nói tới bi thương. Tam Đại Tông Môn người xin bái biệt từ đây, riêng phần mình trở về trong tông môn. Mà không gian từ từ bình tĩnh lại, hết thảy tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, chỗ sâu, một cây sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đi ra. Tam Đại Ma tộc chiến sĩ giờ phút này dày đặc ở trong sơn cốc. Nếu là có Tam Đại Tông Môn người từ đây đi qua, tất nhiên sẽ hãi nhiên. Tam Đại Ma tộc chiến sĩ cũng chưa chết. Không bao lâu về sau, Tam Đạo thân ảnh bước ra, chính là Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người. Đi theo tại ba người sau lưng chính là Vương Tâm Nhã. Thế nhưng là mấy người nhìn tới nhìn lui, nhưng dù sao cảm giác không thích hợp. Thiếu mất một người đâu, Mục Vân đâu, lập tức tất cả mọi người là hoảng. Ba vị ma vương nằm ở trong. Mục Vân ở chỗ nào ra hỏa này cũng không thể chết. Hắn chết rồi. Bọn hắn đều xong đời. Thế nhưng là giờ phút này tìm tới tìm lui, chỗ nào có thể nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng là gấp gáp. Mục Vân trước hết tiến vào thông đạo, làm sao có thể không thấy rồi. Cùng lúc đó, Mục Vân hoàn toàn là một mặt mộng bức. Hắn đi vào thông đạo bên trong trở lại xem xét, không ai. Hắn vốn cho rằng Tam Đại Ma Vương cùng Tâm Nhi không có theo tới, thế nhưng là đằng sau căn bản không có đường lui. Đi lên phía trước, hắn càng là không có phát hiện lối ra. Hắn tựa hồ tiến vào một mảnh hư vô mờ mịt không gian bên trong. Tiến lên ở giữa, Mục Vân một bước đi ra, dần dần, phía trước, xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ. Đây không phải là một bóng người, là một tấm bia đá. Mục Vân đi đến dưới tấm bia đá, nhìn xem thạch bi văn tự, cả người nhất thời ngẩn ngơ. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi nhìn xem bia đá kia, Mục Vân ngạc nhiên. Tại nơi này, hắn thế mà đụng phải khối thứ 5 Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Cái này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi ngạo nghễ đứng sừng sững ở nơi đây, quá kỳ quái, dẫn đồng huyết mạch. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi quả nhiên nhận khối thứ 4 Cửu Linh Đoạt Thiên Bi ảnh hưởng, bắt đầu run rẩy, tiến vào Mục Vân trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lệnh bài lớn nhỏ. Mục Vân đi ra phía trước, dẫn đồng bất diệt huyết điển, máu trong cơ thể sôi trào, huyết mạch nhị đạo chi lực mở ra. Kia Cửu Linh Đoạt Thiên Bi trực tiếp bị để vào tới trong tay. Mà giờ khắc này, Mục Vân quay người liền muốn rời đi, tìm tìm lối ra. Thế nhưng là tại lúc này, một đạo kim quang nhàn nhạt hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Đi ra phía trước, Mục Vân nhìn xem kia kim quang nhàn nhạt, cả người triệt để mắt trợn tròn. Kia là một thanh kiếm. Chính xác đến nói là một thanh tàn kiếm, chỉ có kiếm 1/3 chiều dài. Cứng cỏi màu vàng kim nhạt tản ra hào quang nhỏ yếu. Kiếm không biết để ở chỗ này bao lâu thời gian, vẫn ý như là vô cùng sắc bén. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí dần lên cái này đứt gãy mũi kiếm, để vào trong tay. Cảm giác nặng nề, cổ phát khí tức. Cái này mũi kiếm không giống bình thường. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận quan sát mũi kiếm, não hải bên trong, một cỗ hình ảnh hiện ra hiện. Cái này kiếm, hắn nhận biết. Mục Vân thu hồi trong lòng bành trướng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, đem mũi kiếm đặt ở trong tay mình. Mục Vân ngón tay run không ngừng. Một hồi cầm lấy mũi kiếm, một hồi buông xuống, một hồi lần nữa cầm lấy. Vòng đi vòng lại, hắn ngồi dưới đất đã hồi lâu. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1449 tiên kiếm rung động. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân ký ức phảng phất là trở lại vạn năm trước. Kia thời điểm, hắn lẻ loi một mình, giết tới tam thập tam thiên kiếm môn. Đại chiến tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ kiếm Nam Thiên, cùng với tam đại thủy tổ trưởng lão. Nguyên bản, Mục Vân cùng kiếm Nam Thiên bản đều là tiên giới thập đại tiên vương một trong. Giữa hai người, bất phân thắng bại. Liền xem như có tam đại thủy tổ trưởng lão gia nhập, cũng là không cách nào triệt để áp chế Mục Vân. Thế nhưng là cuối cùng, kiếm Nam Thiên lấy ra một thanh kiếm. Chính là kia một thanh kiếm, cơ hồ kém chút muốn Mục Vân mệnh. Thế nhưng là lúc ấy, Mục Vân dùng thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh đem kia một thanh kiếm chặt đứt. Chỉ là kia đoạn kiếm uy lực không giảm. Thế nhưng là đứt gãy mũi kiếm, lại là bị Mục Vân vứt bỏ đến Vân Sơn trong biển, không biết rơi xuống đi đâu. Sau đó Chu Tiên Độ chi tranh, hắn liền chết rồi. Đứt gãy mũi kiếm, hắn coi là tam thập tam thiên kiếm môn hẳn là tìm được. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà là sẽ xuất hiện tại nơi này. Một thanh kiếm này, lúc trước thể hiện ra thần uy, Mục Vân hiện tại cũng là rõ mồn một trước mắt. Gặp lại đoạn kiếm mũi kiếm, Mục Vân nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kiếp trước, bởi vì mà chết, mặc dù không phải trực tiếp quan hệ, nhưng là gián tiếp. Thiếu không được ngươi công lao, Mục Vân thấp giọng nói. Kiếp này, không nghĩ tới thế mà là để ta đụng phải ngươi, đây cũng là duyên phận đi. Chỉ là ngươi ta ở giữa, duyên phận này quá sâu một chút. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thổn thức không thôi. Mũi kiếm nhỏ lên tinh huyết. Mục Vân muốn xem thử một chút, có thể hay không dung hợp chuôi tiên kiếm này. Thế nhưng là tiên huyết nhỏ vào trong đó, toàn bộ mũi kiếm trong chớp nhoáng hồng quang chợt hiện, theo sau biến mất không thấy gì nữa, lại hồi phục đến kim quang bộ dáng. Thấy cảnh này, Mục Vân ngạc nhiên kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, trong lòng của hắn không hiểu. Bình thường tiên kiếm nhỏ máu nhận chủ, hoặc là chủ nhân ban đầu đủ cường đại, thế nhưng là vậy sẽ xuất hiện bài xích. Nhưng là hiện tại, chuôi tiên kiếm này mũi kiếm căn bản không có bài xích hắn. Chỉ là Mục Vân cúi đầu xuống, trơ mắt nhìn một thanh này tiên kiếm mũi kiếm, thế mà là hướng phía trong thân thể của hắn chui vào. Cuối cùng, tựa ở Chu Tiên Đồ bên cạnh, ở trong đầu hắn lặng lặng lóe ra quang mang nhàn nhạt, không nhúc nhích. Mục Vân cả người hơi có vẻ ngốc trệ. Cái này thật sự là có chút kỳ quái. Mục Vân tâm tư quyết định, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này dũng đáng ra, muốn bức bách trường kiếm rời đi thân thể của mình. Thế nhưng là căn bản không có cách nào. Mũi kiếm không nhúc nhích tí nào. Từ bỏ tra tìm đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Vân bắt đầu tìm ra đường. Mà lần này, tiến lên không bao lâu thời gian, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, thông đạo lối ra thình lình xuất hiện. Mà lúc này, Mục Vân đi ra thông đạo, mấy thân ảnh ngay tại sơn cốc cốc khẩu chờ đợi hắn. Vân ca nhìn thấy Mục Vân bình yên vô sự, vương tâm nhã mừng rỡ không thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là Lạc Nhật Sơn Mạch. Mục Vân nhìn xem bốn phía, phân biệt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn thấy Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người còn đang chờ đợi hắn. Thế nhưng là toàn bộ hai vạn ma tộc đại quân lại là ít đi rất nhiều. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta lo lắng bị tam đại tông môn đệ tử phát hiện, cho nên để thuộc hạ phân chia đám bộ đội nhỏ rời đi Lạc Nhật Sơn Mạch. Dọc theo Lạc Nhật Sơn Mạch tới trước Đạp Cực Loạn đại địa Nam Bộ, cam đoan an toàn. Sau đó lại tại Tây Bắc bộ phận tụ tập. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hảo, ba người các ngươi cũng rời đi nơi đây đi. Mục Vân mở miệng nói. Ghi nhớ ta và các ngươi đã nói, không thể quá phong mang. Mà lại, các ngươi mặc dù là nhất phẩm tiên vương cảnh giới, thế nhưng là tại cực loạn đại địa bên trong, Bất quá là tương đương với tam lưu thế lực tông chủ. Môn chủ thực lực. Còn không có phách lối tư bản vân tam đại ma vương đều là nếm qua một lần thua thiệt người. Tự nhiên nhớ kỹ. Luân hồi điện. Sinh tồn cùng tử vong. Luân hồi không dừng. Lần này. Các ngươi. Cùng ta. Đều muốn còn sống. Mà chết. Là bọn hắn Mục Vân nhìn xem phương xa. Ngạo nghễ nói. Cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Hắn cách đến tiên vương cảnh giới cũng không xa. Thời gian qua đi bao nhiêu năm rồi vạn năm thời gian. Tại không gian vết sách bên trong. Cô hồn du tẩu. Nương theo lấy chu tiên đồ. Lang thang tại đại thiên thế giới bên trong. Sống không bằng chết. Sau khi trùng sinh đến nhất cái phế vật trên thân. Hắn một bước. Hiện tại rốt cuộc sắp đi đến đỉnh phong. Chỉ là khoảng cách này từng trải qua hắn. Còn kém xa lắm hắn còn cần càng thêm cố gắng. Hăm hở tiến lên hắn không có chính mình đổ nhi mặt dương loại kia hảo vận. Bị trực tiếp chọn làm thiên kiếm tử. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng không có huyết nhất loại kia kỳ ngộ. Bị huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân nhìn chúng. Trọng tâm bồi dưỡng. Đặt ở bên trong huyết trì. Quả thực là một bước trùng thiên. Thế nhưng là. Hắn bằng vào chính mình lần lượt đánh xuống vững chắc cơ sở. Hắn bằng vào chính mình kinh nghiệm của kiếp trước. Mỗi một cảnh giới. Không lưu khuyết điểm hắn đã từng bắt lấy kỳ ngộ. Thực lực một bước lên trời. Tam đại ma vương mang theo đông đảo ma tộc chiến sĩ. Dần dần rời đi. Mục Vân nhìn xem phương xa. Bàn tay nhô ra. Đang tìm tòi lấy cái gì. Hắn biết. Mình muốn. Liền. Sắp đến vân minh người. Đang chờ hắn. Thế nhưng là hắn không thể như vậy trở về. Hắn hiện tại trở về. Bị hữu tâm người biết hắn còn không có còn sống. Thề nhất định quy mô tiến công vân minh. Đến thời điểm. Đó mới là vân minh nguy cơ. Cho nên. Hắn cần dành dụm thực lực. Đến đỉnh phong. Cường thế trở về. Kia thời điểm. Bất kỳ người nào. Ai cũng không dám xâm phạm vân minh ta. Mục Vân. Thập đại tiên vương một trong. Vân minh chi chủ. Vân vực vực chủ. Cuối cùng sẽ có một ngày. Để các ngươi. Chỉ có thể ngưỡng mộ ta. Cúng bái ta. E ngại ta. Mà không dám. Nhìn thẳng ta. Tam đại tông môn thí luyện trung quy là kết thúc. Không tính viên mãn cũng không tính thất bại. Dù sao tử thương một bộ phận đệ tử không giả thế nhưng là sống sót đến. Rất nhiều đều chiếm được to lớn đề thăng. Càng có đệ tử trở lại trong tông môn chính là bắt đầu bế tử quan. Mà cái này một ngày, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong kình thiên phong phía trên. Kiếm Nam Thiên đứng tại một đảo bên vách núi. Hai tay phụ về sau. Bạch y tung bay. Khuôn mặt như đao gọt phía trên. Lộ ra một vòng biểu tình bình tĩnh. Mục Vân biến mất. Nghe được kiếm vô song bẩm báo kiếm Nam Thiên lông mày nhíu lên. Lâm Văn Hiên dù sao cũng là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Lần này trở về. Trong lòng của hắn nhất định cảm giác tôn môn bạc đãi hắn. Hứa Lâm thân là hắn sư tôn. Cũng sẽ che chở hắn. Hắn nếu là nháo lên. Kiếm Nam Thiên hơi có chút đau đầu. Hắn biết. Lâm Văn Hiên trở lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Muốn là báo thù. Thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn môn quy quy định. Thân là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Chỉ có hai con đường. Thứ nhất, phản bội tông môn. Tất phải giết. Dùng hết hết thảy biện pháp cũng muốn giết chết. Sở dĩ năm đó tam thập tam thiên kiếm môn mới có thể liều lĩnh xông vào cực loạn đại địa. Trêu đến cực loạn đại địa những cái kia cường đại tông môn phản cảm. Cũng không tiếc đại giới. Muốn giết diệt thiên viêm. Đệ nhị chính là. Một ngày vì thiên kiếm tử. Cả đời vì thiên kiếm tử. Tông môn chắc chắn hậu đãi chi. Nếu không. Sẽ có tai họa diệt môn cái này hai đầu nghe rất mâu thuẫn. Thế nhưng là không khó lý giải. Thiên kiếm tử. Chỉ có thể là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Chỉ cần tại tông môn. Liền nhất định phải đạt được tốt nhất ưu đãi. Nếu không, tông môn sẽ có tai họa ngập đầu. Đây là bao nhiêu năm rồi thiết luật cho nên. Coi như biết. Lâm Văn Hiên trở về. Khả năng sẽ cho tam thập tam thiên kiếm môn mang đến nguy hại. Kiếm Nam Thiên vẫn ý như là tiếp nhận hắn. Lại càng không cần phải nói, Lâm Văn Hiên sư tôn còn là Hứa Lâm vị này thủy tổ trưởng lão. Môn chủ phải làm sao mới ổn đây, Kiếm Vô Song cũng rất đau đầu. Thuận theo tự nhiên đi, Lâm Văn Hiên tại bế tử quan, hiện tại cũng không có khả năng nháo sự, đợi đến hắn xuất quan. Rồi nói sau, Kiếm Nam Thiên khua tay nói. Ngược lại là lần này, không nghĩ tới Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người. Thế mà tại Thiên La bí cảnh bên trong, nguyên bản, tất cả mọi người coi là cái này Tam Đại Ma Vương chết rồi. Không nghĩ tới, sống lại. Xem ra ma tộc bên trong sẽ có một trận phân tranh bất quá đáng tiếc. Cổ Mãn Thành thiên phú không tồi, tương lai nhất định là phong chủ chức vụ vị. Đáng tiếc. Môn chủ, vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp giết bọn hắn Tam Đại Ma Vương? Không cần Kiếm Nam Thiên ngăn cản nói. Ba người này, ma tộc kia tam tộc ba vị tân vương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dạng này để ma tộc chó cắn chó cũng rất tốt. Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu. Kiếm Nam Thiên thân là tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ, bất cứ lúc nào chỗ nào cân nhắc sự tình dù sao là rất đủ mặt. Cho nên cho dù là vạn năm trước, tam thập tam thiên kiếm môn đầu tiên bởi vì tiêu diệt Diệt Thiên Viêm phải trả cái giá nặng nề. Tiếp theo chính là Mục Vân tới nơi đây đại náo một trận, về sau tranh đoạt Chu Tiên Đồ, lại là tổn thất trên trăm vị tiên vương. Nhưng là bởi vì Kiếm Nam Thiên tại, tam thập tam thiên kiếm môn sừng sững không ngã. Ta hiện tại bàn giao ngươi làm một việc, ngươi. Ông ông ông. Kiếm Nam Thiên vừa định dặn dò Kiếm Vô Song đi làm việc, một đạo ong ong ong thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được đạo này thanh âm, Kiếm Nam Thiên sắc mặt trong chớp nhoáng kinh biến. Mà Kiếm Vô Song nhìn thấy Kiếm Nam Thiên sắc mặt kinh biến cũng là khẽ giật mình. Trong mắt hắn, Kiếm Nam Thiên xưa nay sẽ không như thế kinh biến. Hưu, vù vù tiếng vang lên, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền ra. Kình Thiên Phong phía trên, một thanh cự kiếm trực tiếp bay lên không. Cự kiếm kia dài ước chừng trăm trượng, toàn thân kim quang chợt hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Trường kiếm một ra, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tam thập tam tòa chủ phong phía trên, vù vù âm thanh ngay sau đó vang lên. Kiếm Vô Song triệt để mắt trợn tròn, đây là thiên kiếm tử xuất hiện, làm sao có thể. Mặc Dương rõ ràng mới trở thành thiên kiếm tử. Kế tiếp, hẳn là vạn năm về sau á, sự tình ra kỳ quặc tất có nhân. Đi với ta nhìn xem. Kiếm Nam Thiên giờ phút này bàn tay vung lên, thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Mà lúc này từng đạo tiếng xé gió lên. Tam thập tam phong phía trên, tam thập tam thanh tiên kiếm đột nhiên từ các phong phong chủ phong lao vùn vụt mà ra. Từng đạo tiếng xé gió lên, tam thập tam vị phong chủ, giờ phút này cũng là nghe mà biến sắc. Vốn nên là bình tĩnh tiên kiếm nhóm, làm sao có thể đột nhiên đi theo Kình Thiên Phong phía trên cử kiếm trở nên táo động. Tất cả mọi người tại lúc này đều là sắc mặt kinh khủng, coi là tông môn xảy ra đại sự gì. Chỉ có tam thập tam vị phong chủ, cùng với tông môn một ít thái thượng trưởng lão mới biết được. Đây đúng là đại sự. Thiên đại hảo sự. Thế nhưng là cách này chuyện tốt, tựa hồ thời gian không đúng. Kình Thiên Phong phía trên cử kiếm tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt ra ngoài. Lập tức, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, những cái kia không xuất thế trưởng lão, các vị phong chủ, một ít bế tử quan đệ tử, toàn bộ xuất hiện. Tam thập tam thanh tiên kiếm liên đới lấy Kình Thiên Phong chủ kiếm đều là run rẩy lên. Chỉ có một loại khả năng, thiên kiếm tử vô thượng thần đế 146 chương 1450 đời 4 thiên kiếm tử. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã trở lại tam thập tam thiên kiếm môn. Nhìn xem quần phong vần quanh kình thiên phong, Mục Vân nội tâm lần này có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Khoảng cách kế hoạch càng ngày càng gần. Hai người đạp trên bước chân tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, liền muốn hướng phía tam thập tứ phong đi tới. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mặt trời chói chang trên không, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Mục Vân trực tiếp đánh tới. Không nói hai lời, Mục Vân thân ảnh trực tiếp phi tốc tiến lên. Thế nhưng là kim quang kia, tốc độ càng nhanh, hướng thẳng đến Mục Vân, chém giết mà tới. Lốt bút thanh âm vang lên kia là tốc độ quá nhanh, không khí đều bị dẫn đốt thanh âm. Thế nhưng là, Mục Vân tốc độ nhanh, kim quang kia trường kiếm tốc độ càng nhanh. Dần dần, trường kiếm trực tiếp bao phủ tại Mục Vân trên thân thể không. Trong chớp nhoáng, Mục Vân cảm giác được cả thanh trường kiếm vào giờ phút này trực tiếp hóa thành một đạo kim mang chiếu xạ trên người Mục Vân. Mà ngay tại giờ phút này, chân trời bên cạnh, tiếng xé gió đảo đảo vang lên, từng đảo truyền ra, toàn bộ hướng phía Mục Vân đánh tới. Hưu hưu hưu thanh âm liên tục, 33 đảo hình thái khác nhau trường kiếm giờ phút này giống như con vịt nhỏ đuổi theo vịt mái đồng dạng, toàn bộ lao vùn vụt tới. Ngọa Tào thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để sửng sốt. Hắn muốn chạy, thế nhưng là cái kia kim sắc trường kiếm tại lúc này trực tiếp bao phủ trói lại hắn. Hắn căn bản chạy không thoát. Lần này xong đời rồi a ông. Nhưng mà tam thập tam thanh tiên kiếm tốc độ nguyên bản cực nhanh, mang theo từng đạo hỏa quang mà đến. Thế nhưng là tại lúc này lại là đột nhiên dừng lại, giống như một đạo thiểm điện đến đại địa, đột nhiên tại mặt đất mắc cạn. Tam thập tam thanh tiên kiếm vào giờ phút này vây quanh Mục Vân, từng chuôi tiên kiếm phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, đem Mục Vân toàn bộ thân ảnh triệt để vây vào giữa. Mà giờ khắc này từng đạo tiếng xé gió lên, chân trời bên cạnh lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp vút không mà tới. Kia lần lượt từng thân ảnh tốc độ cực nhanh, bao trùm giữa không trung bên trong, toàn bộ nhìn xem nơi này. Vương Tâm Nhã trước đó một trái tim đều muốn nhảy ra. Thế nhưng là nhìn thấy tam thập tứ thanh kiếm tựa hồ đối với Mục Vân không có thương tổn, cũng là an tâm. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Kiếm Nam Thiên giờ này khắc này toàn thân cao thấp, tiên khí tựa hồ có chút khống chế không nổi. Kiếm Vô Song biết đây là bởi vì Kiếm Nam Thiên giờ phút này quá kích động. Mà Mục Vân trong chớp nhoáng này nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh ở nơi đây cũng là có chút xấu hổ. Chỉ là hắn biết đây là tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam chuôi tuyệt thế tiên kiếm. Mà kim quang kia lòe lòe đoạn kiếm chính là vạn năm trước trọng thương hắn một thanh tiên kiếm. Kình Thiên Kiếm thấy cảnh này, Mục Vân không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bái kiến môn chủ, Mục Vân chắp tay khom người nói. Đệ tử Mục Vân không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, để môn chủ hưng sư động chúng như vậy. Mục Vân chắp tay khom người, rủ xuống đầu. Thế nhưng là giờ phút này Kiếm Nam Thiên tựa hồ không nghe thấy hắn nói chuyện, căn bản không thèm để ý. Biến hóa này để Mục Vân lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng cũng là có phần bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà giờ khắc này, từ trước đến nay không xuất hiện ba vị thủy tổ trưởng lão cũng giáng lâm. Túc Tinh Hải, Nhễ Dực, Hứa Lâm ba người xuất hiện giữa không trung bên trong. Sư tổ Mục Vân nhìn thấy Hứa Lâm cung kính lễ bái. Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng là đi lên phía trước, nhìn xem Nhễ Dực, chắp tay nói. Vãn bối tham kiến tiền bối tam đại thủy tổ trưởng lão xuất hiện, khiến cho đệ tử khác đều là chắp tay thở dài, không dám thất lễ. Ha ha. Hứa Lâm lộ ra rất hưng phấn, ha ha cười nói, Mục Vân đứng lên đi, ngươi đây là bị tông môn tam thập tam thanh tiên kiếm chọn làm tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử a đời bốn thiên kiếm tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mục Vân bị chọn lựa vì thiên kiếm tử, liền chính Mục Vân cũng là xứng sờ. Hắn biết, tam thập tam thiên kiếm môn chọn lựa thiên kiếm tử, chính là tam thập tam thanh tiên kiếm dẫn động. Cái này tam thập tam thanh tiên kiếm, không biết là làm gì dùng chỗ, không biết như thế nào chọn lựa. Thế nhưng là mỗi một vị bị tam thập tam thanh tiên kiếm chọn lựa thiên kiếm tử, đều là tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu tử. Nhưng là, hắn không biết là, cái này tam thập tam thanh tiên kiếm, thế mà là chọn lựa như vậy. Lầm đi Mục Vân chắp tay nói. Vãn bối biết. Tông môn thiên kiếm tử. Một vạn năm xuất hiện nhất cái. Hiện tại thời gian hiển nhiên không đúng. Nghe đến lời này, có phần đệ tử cũng là gật đầu. Làm sao lại lầm Hứa Lâm thập phần vui vẻ. Hắn đồ đệ là thiên kiếm tử. Hiện tại đồ tôn cũng là thiên kiếm tử. Ngày sau tại tông môn, hắn Hứa Lâm quyền thế sẽ lớn hơn. Môn chủ Hứa Lâm nhìn xem kiếm Nam Thiên, do dự nói. Không sai. Tam thập tam thanh tiên kiếm. Tự chủ lựa chọn. Chúng ta đều là không thể can thiệp. Kiếm Nam Thiên giờ phút này cũng là gật đầu nói. Môn chủ Túc Tinh Hải giờ phút này lại là đứng ra thân đến. Chắp tay nói. Việc này quá kỳ quặc. Hiện tại cũng không phải thiên kiếm tử xuất hiện thời điểm. A Túc Tinh Hải, ngươi đây là ý gì? Hứa Lâm bất mãn nói. Ta lại hỏi ngươi, ban đầu ta tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử chính là 10 vạn năm một lần. Từ khi đến hiện nhâm môn chủ kiếm Nam Thiên về sau, liền thành 3 vạn năm một lần. Sau đó diệt thiên viêm về sau, chính là 1 vạn năm xuất hiện một vị. Ai quy định chỉ có thể là 1 vạn năm bên trong xuất hiện một tên thiên kiếm tử rồi? Hứa Lâm, ngươi đây là ý gì? Mỗi một lần nhưng gặp đại biến, đối với chúng ta kiếm môn đều có ưu khuyết. Túc Tinh Hải mở miệng nói. Năm đó diệt thiên viêm giáo huấn, ngươi đừng quên. Ta tự nhiên sẽ không quên. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ quên đi? Môn chủ xuất hiện cải biến thời điểm cũng là như thế. Hiện tại môn chủ không phải dẫn đầu chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn. Đang một mực biến cường sao? Sự thật chứng minh. Thời gian phát sinh biến hóa. Có ưu có kém. Làm sao ngươi biết? Là ưu còn là kém? Cái này Mục Vân là Lâm Văn Hiên đồ đệ. Lâm Văn Hiên đối tông môn hiện tại là cái gì tâm tính? Ngươi ta lòng biết rõ. Túc Tinh Hải lần nữa nói. Ngươi cho rằng gia hỏa này thích hợp làm thiên kiếm tử sao? Túc Tinh Hải, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hứa Lâm lập tức giận. Lâm Văn Hiên thế nào rồi? Vạn năm trước Lâm Văn Hiên truy sát Lục Thanh Phong, nếu không phải trong tông môn có người ngầm động tay chân, Lâm Văn Hiên sẽ bị cầm tù vạn năm sao? Hắn vì tông môn trả giá, thế nhưng là có người lại hy vọng hắn chết không yên lành. Liền xem như thế, Lâm Văn Hiên thoát khốn về sau trở lại trong tông môn, có làm qua cái gì đối tông môn chuyện bất lợi sao? Nghe đến lời này, Túc Tinh Hải cười nhạo nói. Hiện tại không có làm, không có nghĩa là về sau không làm. Lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngươi nhưng dám cam đoan Lâm Văn Hiên đối tông môn còn là trung thành cảnh cảnh sao? Túc Tinh Hải lần nữa quát. Hai vị thủy tổ trưởng lão giờ phút này lớn tiếng tranh cãi, không để ý chút nào cùng hình tượng. Nhũng Dực đại sư giờ phút này lại là rơi xuống thân đến, đứng tại Vương Tâm Nhã bên người, không nói một lời. Nhũng Dực ngày xưa chính là tiên giới nổi tiếng đại nhân vật, nếu không cũng sẽ không bị người giao phó cầm đế danh xưng. Thậm chí có người nói, Nhũng Dực là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong có khả năng nhất tiến vào tiên đế cảnh giới vô thượng cường giả. Chỉ là thân là âm tu, Nhũng Dực tựa hồ không tranh quyền thế. Loại chuyện này không nhiều phát biểu. Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm lại là đánh. Tông môn một ít cao tầng đều biết, từ khi Vân Lang vị này đời thứ hai thiên kiếm tử trở về, Túc Tinh Hải chính là cùng người này giao hảo, lôi kéo Vân Lang. Cho nên Túc Tinh Hải một mực là đại lực duy trì Vân Lang. Mà Hứa Lâm tự nhiên là che chở đồ đệ của mình Lâm Văn Hiên. Hiện tại lại nhiều thêm một vị đồ tôn trở thành thiên kiếm tử, hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi. Tràng diện trở nên có phần phân loạn. Hai vị thủy tổ trưởng lão, giờ này khắc này, một lời không hợp, rất có đánh lớn đồng thủ tư thế. Những người khác nào dám thuyết phục toàn bộ trong tông môn, trừ môn chủ Kiếm Nam Thiên, ai có thể khuyên bọn họ hai người? Những cái kia thái thượng trưởng lão, hạch tâm trưởng lão cùng với các vị phong chủ, từng cái cũng muốn gặp đến ba vị thủy tổ trưởng lão hành đại lễ. Hai vị trưởng lão xin bớt giận, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ xa đến gần, một thân ảnh tại lúc này đi tới. Người này một thân trường sam màu trắng, tóc dài buộc ở sau ức, cả người nhìn phiêu phiêu dục tiên, một gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn người tới, Mục Vân tâm lột bột một tiếng. Vân Lang, mà mọi người thấy Vân Lang xuất hiện cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Vân Lang không phải tại bế tử quan sao? Tại tiếp thu Kình Thiên Tháp lực lượng, bế tử quan không đến tiên vương, không có xuất quan. Nói như vậy, gia hỏa này đã là đến tiên vương cảnh giới rồi. Hai vị trưởng lão bớt giận, vãn bối có câu nói, không biết có nên nói hay không. Vân Lang giờ phút này chắp tay nói. Ngươi nói. Vân Lang giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, ngón tay một chỉ, trực tiếp mở miệng nói. Người này là Mục Vân. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cảm giác Vân Lang ngốc hả, cái này người chính là Mục Vân. Thế nhưng là lời kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Người này kiếp này là Mục Vân, kiếp trước cũng là Mục Vân, tiên giới thập đại tiên vương một trong, Vân Minh minh chủ Mục Vân. Vân Lang xác định nói, kẻ này chưa chết mà là trọng sinh tại hạ giới, chẳng qua là đổi một bộ thân thể. Nghe đến lời này, toàn trường xôn xao. Mọi người tại đây, một ít phong chủ cùng trưởng lão, thậm chí nhìn xem Mục Vân, ánh mắt bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Càng có thậm chí trực tiếp lui lại một bước. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Người này là Mục Vân, ha ha. Mà giờ khắc này, Hứa Lâm lại là ha ha cười nói. Vân Lang a, ngươi thân là đời thứ hai thiên kiếm tử, dung lượng chẳng lẽ như thế nhỏ a? Tốt xấu có chút độ lượng a. Hắn là Mục Vân, từng trải qua Vân Minh minh chủ. Ngươi xác định? Hứa Lâm lần nữa nói. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, vạn năm trước, Vân Minh minh chủ Mục Vân dùng đại tác mệnh thuật tiêu hao thọ nguyên, cuối cùng tự bảo không có khả năng sống sót. Đến thế nào không có khả năng có chu tiên độ liền có thể? Vân Lang không chút hoang mang, ngữ khí bình tĩnh. Lúc trước, mọi người đều biết, tất cả mọi người là vì tranh đoạt chu tiên đồ, tin đồn đồ, đến từ thần giới, nắm giữ đồ, liền có thể nhất thống tiên giới, bước vào tiên đế cảnh giới, thậm chí vấn đỉnh thần giới. Lúc ấy, nhiều ít người tranh bể đầu đến cướp đoạt, thế nhưng là cuối cùng, lại bị Mục Vân tiên vương cướp đoạt, sau đó bị hợp nhau tấn công. Mục Vân tiên vương bất đắc dĩ thi triển đại tác mệnh thuật, cái này một tiên pháp chính là hắn độc nhân sử dụng. Tin đồn môn tiên pháp này coi như bày cho tất cả mọi người nhìn cũng vô pháp thi triển, chỉ có Mục Vân tiên vương một người có thể thi triển. Người người đều nói Mục Vân chết rồi, thế nhưng là hắn căn bản không chết, mà là linh hồn xuyên qua chiếm người khác thân thể, trọng sinh trở về chờ lấy trả thù tất cả mọi người. Vân Lang lần nữa nói, mà hắn sở dĩ không chết chính là bởi vì chu tiên đồ, cái này một truyền thuyết bên trong thần khí. Lời này vừa nói ra, đám người triệt để xôn xao. Mục Vân thật không chết sao? Không có tồn tại. Tất cả mọi người nội tâm một cỗ cảm giác sợ hãi bốc lên. Vô Thượng Thần Đế 146 chương 1451 hồn ấm dò xét. Năm đó thập đại tiên vương Mục Vân, để nhiều ít người đêm không thể say giấc. Mọi người đều biết tiên giới thập đại tiên vương là toàn bộ tiên giới bên trong công nhận thập đại tối cường người. Những người này, thí dụ như Kiếm Nam Thiên, chấp trưởng tam thập tam thiên kiếm môn, trọn vẹn 10 vạn năm có dư. Cách khác thí dụ như huyết vực vị giáo chủ kia, cũng có mấy vạn năm. Thế nhưng là Mục Vân lúc ấy, từ hạ giới đến tiên giới, Bất quá là chỉ là thời gian ngàn năm, liền tấn thăng làm đỉnh tiêm tiên vương, thành lập Vân Minh, uy danh hiền hách. Cái kia tiên vương Mục Vân quá khủng bố, trọng yếu nhất là phá rối tam thập tam thiên kiếm môn, cho bọn hắn mang đến bóng tối. Vân Lang giờ phút này đi đến Mục Vân thân trước, nói: "Sư tôn, ta nói không sai đi?" Sư tôn Mục Vân là Vân Lang sư tôn, đám người lần nữa xứng sờ. "Năm đó ngươi từ hạ giới đến tiên giới vứt bỏ ta, sư tôn ngươi còn nhớ chứ?" Vân Lang thanh âm mang theo một vòng lạnh lùng. Đệ tử tham kiến đời thứ hai thiên kiếm tử Mục Vân giờ phút này lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Ngày xưa tiên giới thập đại tiên vương một trong Mục Vân, đúng là nhân trung long phượng, thế nhưng là toàn bộ tiên giới nhân khẩu trên trăm ức, gọi Mục Vân nhiều đếm không hết. Nếu là đời thứ hai thiên kiếm tử bởi vì cách này tam thập tam thanh tiên kiếm lựa chọn ta, sinh lòng oán hận, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta Mục Vân không lời nào để nói." Nghe đến lời này, Vân Lang khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. "Ta biết ngươi sẽ nói như vậy." Vân Lang cười lạnh nói: "Thế nhưng là sư tôn, ngươi ta đã từng là sư đồ a. Ta hồi không nhớ ra được hình dạng của ngươi sao? Năm đó nhất cử nhất động của ngươi ta đều là rõ ràng, đời thứ hai thiên kiếm tử nhất định phải như thế hùng hổ dọa người sao?" Mục Vân mở miệng nói: "Kia vì cái gì? Ta trước đó không có bị tam thập tam thanh tiên kiếm lựa chọn thời điểm, đời thứ hai thiên kiếm tử chưa từng nói ta là Mục Vân tiên vương chuyển thế mà đến, mà muốn chờ ở hiện tại mới nói đâu. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta đã sớm muốn giết ngươi. Đáng tiếc, ta một mực tại bế tử quan, không đến tiên vương, không cách nào xuất quan." Như thế cái lý do, Mục Vân gật đầu nói: "Đời thứ hai thiên kiếm tử chính là chúng ta kiếm môn thiên kiếm tử, ta bất quá là tam thập tứ phong một tiểu đệ tử. Ngài nói cái gì? Ta không có tư cách phản bác, không có tư cách." "Ngươi là trột dạ đi." Vân Lang lần nữa nói: "Ta đã sớm nói ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đời thứ hai thiên kiếm tử nếu là nói như vậy, đệ tử không lời nào để nói. "Tốt." Vân Lang lần nữa nói: "Đã như vậy, Mục Vân, ngươi có dám để môn chủ kiểm tra ngươi? Mọi người đều biết, đối với tiên nhân đến nói, cho dù là nhục thân hủy diệt, linh hồn bất diệt, đặc biệt hồn ấm còn tại." Vân Lang chân thành nói: "Mục Vân, ngươi có dám hay không để môn chủ tra ấm ngươi hồn ấm?" Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn xem Mục Vân. "Không sai, chỉ cần nguyện ý nghiệm chứng hồn ấm, liền có thể chứng minh Vân Lang đến cùng nói là đúng hay sai." Mục Vân nếu là không dám, vậy liền chứng minh đáy lòng của hắn có duyệt. Hắn nếu là dám, vậy đã nói rõ gia hỏa này không có vấn đề, là Vân Lang vu hãm hắn. Ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc rơi trên người Mục Vân. "Dám vẫn là không dám? Bằng ngươi vài ba câu, đồ nhi ta liền muốn tiếp nhận hồn ấm kiểm tra. Bằng ngươi mấy câu nói đó, liền muốn hoài nghi một vị tam thập tam thanh tiên kiếm tuyển ra đời bốn thiên kiếm tử. Bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử dạng này châm ngòi vài câu, liền muốn để môn chủ đến kiểm tra thực hư hồn ấm. Ngươi cũng đã biết, kiểm tra thực hư hồn ấm không khác sư hồn đại pháp, đối một người linh hồn tổn thương lớn bao nhiêu." Lời nói rơi xuống, một thân ảnh đi tới, một thân thanh sắc trường sam, râu tóc phi vũ, tóc dài hai bên, hai sợi tóc theo gió khẽ nhúc nhích, trên đầu kéo búi tóc, đầu đội kim quan, nhìn mười phần tuấn mỹ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Lâm Văn Hiên hắn xuất quan. Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên, khóe mắt mang theo một vòng tiếu dung. "Đệ tử tham kiến sư tôn." Mục Vân khom người dập đầu nói. "Đứng lên đi." Lâm Văn Hiên gật đầu nói: "Không tệ, tiểu tử ngươi tại ta trong lúc bế quan đến cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới, không hổ là tuyệt thế thánh nhân tư chất." Thấy cảnh này, Lâm Văn Hiên nhìn xem Vân Lang nói: "Vân Lang, đời thứ hai thiên kiếm tử uy phong thật to, thế nào chính mình thành thiên kiếm tử, người khác lại không thể trở thành thiên kiếm tử sao? Nghe đến lời này, mọi người tại đây lập tức trong lòng vui vẻ. Điệu bộ này, đời thứ nhất thiên kiếm tử là muốn cùng đời thứ hai thiên kiếm tử đánh lên. Lâm Văn Hiên, ngươi làm sao nói ngay tại giờ phút này? Túc Tinh Hải mở miệng quát. Vân Lang nếu là thực sự nói thật, ngươi có thể vì tông môn gánh chịu trách nhiệm sao? Ta muốn làm sao nói? Nói thế nào? Lâm Văn Hiên khẽ nói. Ngươi quản ta ngươi. Túc Tinh Hải, ngươi là thủy tổ trưởng lão không giả, thế nhưng là tông môn tôn chỉ, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Văn Hiên quát. Tam thập tam thiên kiếm môn, thiên kiếm tử địa vị độc nhất vô nhị, cho dù là môn chủ cũng không có bất kỳ cái gì cường ngạnh tính mệnh lệnh, mà lại tông môn quy định, nhưng phàm là tam thập tam thanh thiên kiếm nhận định người, đó chính là thiên kiếm tử. Ta nhớ được năm đó ta cũng là như thế, không hỏi xuất xứ, chỉ hỏi thiên kiếm. Thế nào hiện tại đến Mục Vân liền muốn chuyển hóa rồi kia? Không giống. Vân Lang mở miệng nói. Lần này đời thứ ba thiên kiếm tử mới xuất hiện, đời bốn thiên kiếm tử liền sinh ra, rất rõ ràng không hợp với lẽ thường, trong đó nhất định có trá có trá. Lâm Văn Hiên cười. Chính như hứa Lâm trưởng lão lời nói, năm đó môn chủ bị tuyển chọn về sau, chỉ cách 3 vạn năm, đời sau thiên kiếm tử chính là xuất hiện, cũng chưa thấy có trá ngươi. Vân Lang, thân là đời thứ hai thiên kiếm tử, cũng không thể như thế lòng dạ hẹp hòi. Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Còn tốt lúc trước đời thứ ba thiên kiếm tử xuất hiện thời điểm, ngươi đang bế quan. Nếu không, không biết ngươi sẽ cho đời thứ ba thiên kiếm tử an bài nhất cái gì tên tuổi đâu. Lâm Văn Hiên, ta đây là chi tiết nói. Ngươi như thế giữ gìn Mục Vân, có cái gì mục đích? Dừng a. Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói ta cùng Mục Vân liên hợp, hắn nếu thật là Vân Minh minh chủ, ta sẽ còn bảo vệ cho hắn. Năm đó Bất Diệt Kiếm Tông cơ hồ bị diệt môn, ta Lâm Văn Hiên truy sát Lục Thanh Phong, hắn nếu thật là Mục Vân, người thứ nhất giết chính là ta. Tại phong địa bên trong cũng sẽ không cứu ta. Lời này vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lâm Văn Hiên nói tựa hồ không sai. Vân Lăng, ngươi làm gì như thế hao tổn tâm cơ? Ta lại hỏi ngươi một vấn đề đi. Lâm Văn Hiên mở miệng nói. Mục Vân Tiên Vương, tại hạ giới là ngươi sư tôn, ngươi bây giờ trở thành thiên kiếm tử, đến tiên giới, chẳng lẽ không muốn vì ngươi sư tôn báo thù sao? Hừ, Mục Vân đã từng là sư tôn ta thôi, ta đối với hắn chỉ có hận, không có kính ý nha. Nói cách khác, ngươi đối từng trải qua dạy bảo ngươi sư tôn tràn ngập hận ý, ha ha. Tam thập tam thiên kiếm môn lưu ngươi làm cái gì? Lưu ngươi là vì để ngươi ôm hận tông môn sao ngươi? Vân Lang đột nhiên phát hiện cái này Lâm Văn Hiên không là bình thường chán ghét. Mà giờ khắc này, Mục Vân một câu chưa phát, Lâm Văn Hiên bảo vệ cho hắn, là bởi vì Lâm Văn Hiên cần hắn cái này tâm phúc. Huống chi hắn hiện tại bị tam thập tam thanh tiên kiếm chọn chúng, là một đời mới thiên kiếm tử. Vân Lang biết hắn là Mục Vân Tiên Vương, cho nên hận hắn, muốn giết hắn cho thống khoái. Chỉ là hai người không ai là chân chính vì hắn. Lâm Văn Hiên nếu là biết hắn chính là Mục Vân, chỉ sợ so Vân Lang còn gấp giết hắn. Hắn mừng rỡ như thế, lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Nhưng là hắn cũng biết, cái này cuối cùng quyền quyết định còn là tại Kiếm Nam Thiên trong tay. Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này, hắn càng thêm hiếu kỳ là, tam thập tam thanh tiên kiếm là như thế nào lại đột nhiên tuyển định hắn với tư cách đời thứ tư thiên kiếm tử. Càng nghĩ, Mục Vân ánh mắt rơi vào đỉnh đầu của mình Kình Thiên Kiếm phía trên. Kình Thiên Kiếm, mũi kiếm kia hẳn là Kình Thiên Kiếm mũi kiếm. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Có lẽ đó cũng không phải tam thập tam thanh tiên kiếm tự nguyện vì đó. Chỉ là Kình Thiên Kiếm mang theo bọn nó đến. Mục Vân dần dần sáng tỏ. lần này có ý tứ, rất có ý tứ. Hảo, cuối cùng, Kiếm Nam Thiên mở miệng. Mục Vân uy hiếp. Ta nghĩ tất cả mọi người phải biết. Cho nên, thà giết lầm 1000. Không thể bỏ qua nhất cái. Kiếm Nam Thiên mở miệng nói. Mục Vân, ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận hồn ấm khảo thí, ta cam đoan sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền. Môn chủ Lâm Văn Hiên giờ phút này sắc mặt tái xanh. Vân Lang lại là đắc ý không thôi. Một người liền xem như chuyển thế trọng sinh, hồn tức là tuyệt đối sẽ không cải biến lần này. Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước hắn một mực tại bế tử quan, hiện tại đột phá đến tiên vương cảnh giới, không nghĩ tới Mục Vân thế mà càng nhanh. Mặc dù Mục Vân trải qua cảnh giới chưa tới tiên vương, thế nhưng là gia hỏa này cũng không giống như hắn. Tại Kình Thiên Tháp bên trong tu luyện quả thực là nhật tiến ngàn dặm. Hắn là bằng vào năng lực của mình một bước đề thăng đi lên. Gia hỏa này quả thực là khủng bố. Không giết, tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Ta đáp ứng. Mục Vân giờ phút này khom người nói. Đệ tử không có lựa chọn nào khác. Đệ tử đáp ứng. Chỉ là, ta không cần đền bù. Cái này thiên kiếm tử thân phận, ta cũng không cần. Ta chỉ cần chứng minh trong sạch của ta. Nghe đến lời này, Vân Lang nội tâm cười lạnh. Trang hiện tại còn trang, một hồi liền không có trang. Môn chủ, mời ngài nghĩ lại. Làm như thế là lạnh đệ tử tâm. Mục Vân hiện tại là đời 4 thiên kiếm tử, ngài làm như thế. Lâm Văn Hiên Kiếm Nam Thiên đột nhiên mở miệng nói. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn, tựa hồ ta Kiếm Nam Thiên còn là môn chủ a. Lời này vừa nói ra, đám người câm như hến. Kiếm Nam Thiên lời này ý tứ rất rõ ràng. Hắn chính là muốn nghiệm chứng Mục Vân đến cùng phải hay không ngày xưa tiên vương Mục Vân. Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua nhất cái. Bởi vì tam thập tam thiên kiếm môn chịu không được lại đến cái thứ hai diệt thiên viêm. Nếu như cái này Mục Vân thật là từng trải qua cái kia, vậy liền không chỉ là cái thứ hai diệt thiên viêm khủng bố như vậy. Cầm tam thập tam thiên kiếm môn tài nguyên để thăng cảnh giới của mình, sau đó đối phó tam thập tam thiên kiếm môn. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ đã như vậy. Ngươi lại buông ra nội tâm. Vân Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Kiếm Nam Thiên bàn tay vung lên, một đạo không hiểu khí tức tiến vào Mục Vân trong đầu. Trong khoảnh khắc, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, cả người đứng không vững. Hồn ấm điều tra chỉ có cường giả đối kẻ yếu có thể sử dụng. Nói trắng ra, chính là dùng hồn lực của mình tiến vào thân thể đối phương bên trong, đem hết thảy khí tức loại bỏ một lần. Loại này điều tra không chỉ hội điều tra võ giả linh hồn ký ức, càng là sẽ phá hư võ giả tư duy hơi không cẩn thận, thậm chí hội hủy võ giả linh hồn, trực tiếp đến chết.